Chương 2778, Đông Kính Thế Gia, 6. Quả nhiên, Vân Lam kế hoạch không sai, sáng sớm, liền một đám người tập trung vào Phù Lệ Công hội chỗ. Phù Lệ Công hội hội trưởng tử vong tin tức, lập tức liền khuyết tán ra ngoài, liền xem như nghĩ tận lực đè xuống tin tức QNZ đã không kịp. Đông Kính Phủ Phù Lệ Thế Gia là thượng giới cực kỳ lớn thế gia, lão gia tử cuối cùng rất thất vọng. Đầu tiên là nhà mình tôn tử tôn nữ bị bắt cóc chỉ liền hạ xuống một phong uy hiếp thư, sau lại là nghe được Phù Lệ Công hội hàng năm không trở lại lúc trước thoát ly bản gia bây giờ trở thành Phù Lệ Công hội hội trưởng Trương Đức tử vong tin tức. Thoáng một cái người tóc bạc đưa người tóc đen tự nhiên là cực kỳ khổ sở. Một đại đội nhân mã đứng tại cửa Phù Lệ Công hội, lúc này dẫn đầu liền là một vị thoạt nhìn tuổi quá một giáp lại tinh thần vô cùng phấn chấn lao đầu. Tóc trắng râu bạc, thoạt nhìn khí chàng cường đại. Bị tất cả mọi người ủng hộ ở phía trước, thượng vị giả khí tức rõ ràng. Ai lão gia tử ngài bớt đau buồn đi, nhị ca lần này cũng không biết là gặp biến cố gì không biết là cùng bắt cóc tử thiệt u. Hiểu Lâm cùng một đám người làm đối phương theo dõi chúng ta phủ văn sử sách, nói không chừng cu nở dê coi trọng nhị ca phủ lệ công việc sẽ bảo bối gì. Một vị tương đối tuổi trẻ trung niên nam nhân thở dài nói. Nghe nói như thế. Lão gia tử cũng là một đôi giả mùa con ngươi có chút ngưng trọng, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước Phù Lệ Công hội thanh âm lạnh như băng nói, bất kể là ai lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lão gia tử nổi giận, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng đằng sau trung niên nam nhân cũng là nhẹ nhàng ngừng thở, ngay sau đó nhìn một chút phía trước cửa chính phương hướng, lập tức, từ cửa chính đi ra một đoàn Phù Lệ Công hội người, dẫn đầu là Tư Khuất. Một đám người trông thấy lão gia tử đám người liền cung kính khom lưng nói, Tư Khuất gặp qua lão gia tử. Lão gia tử rất tức giận, trực tiếp nhìn hằm hằm mấy người nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra từ đầu tới đuôi một chi tiết cũng không cần cho ta buông tha. Nói xong liền hất lên tay háo tiến nhập Phù Lệ Công hội bên trong. Nhìn xem nổi giận lão gia tử, Tư Khuất cũng là thở dài một thân sau đó cùng lão gia tử nhân mã đi vào. Hắn cũng không biết. Phù Lệ hội trưởng hoặc là sẽ chết như thế ly kỳ đồng thời, giết bắt đầu hắn vẫn là một thanh phổ thông lưới dao sắc bén. Lúc này Phù Lệ Công hội bên ngoài cũng là vây đầy không ít xem kịch người, nhìn thấy Đông Kính phủ người đi vào về sau mới tạc qua. Phù Lệ hội trưởng chết thật không thể nào Đông Kính phủ người thực đến rồi còn tưởng rằng là tin nhảm gì các ngươi nói, là ai giết Phù Lệ Công hội hội trưởng mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lập tức, trong đám người ba bóng người chen tại bên trong. Vân Lam khôi phục ngây ngô bộ dáng, trong tay ôm hắc hỏa vớt ve, một chút cu nở dê không để cho người chú ý ra ra thực đến rồi còn có phụ thân. Trương Tử Thiệu kích động trừng to mắt. Ba người ẩn tàng ở trong đám người, vừa rồi một màn cu nở dê toàn bộ đều nhìn thấy Vân Lam cũng là bình tĩnh gật đầu nói, liên quan tới cùng các ngươi đối tốt giải thích, chờ một lúc không nên quên. Tốt, Lam tỷ tỷ, chúng ta sẽ không quên. Trương Tử Thiệu vui vẻ nói. Đoạn đường này bị đuổi giết, lần này nhìn thấy thân nhân thời điểm tự nhiên cực kỳ kích động. Thế là, Vân Lam liền lôi kéo Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người ẩn thối lui ra khỏi đám người. Không đơn giản hiện tại muốn đem Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm đưa về Đông Kính Phủ, còn muốn làm, chính là để cho Đông Kính Phủ hỏa thiêu đến sát thủ thần điện. Như vậy mà nói, không đơn giản nàng an toàn rất nhiều hơn nữa cũng sẽ không lại bị thứ gì nhớ. Sát thủ thần điện so sánh với thế lực khác mà nói, phân bố càng rộng. Chương 2779, Lao gia tử hỏi thăm, 1. Trong Phù Lệ Công hội toàn bộ một mảnh mây đen, áo đức hội trưởng thi thể bị mang ra ngoài, một thanh phổ thông đao cụ liền giết vị này hợp thể kỳ cường giả. Đến nay, công hội trên dưới, không người có thể biết hội trưởng đại nhân đến cùng gặp cái gì nhìn thấy áo đức tử vong bộ dáng. Lao gia tử Trương Hùng Thiên rốt cục hốc mắt màu đỏ tươi đi tới nói, Trương Đức A Hải Tử, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Gần nhất Đông Kính Phủ xuất hiện hỗn loạn thực sự nhiều lắm, bản thân cháu yêu hiện tại cũng không có tìm được, mà nhị nhi tử lại đã xảy ra chuyện. Cho nên, thật sự là để cho hắn khó chịu vạn phần. Trương Hùng Thiên để tay tại Trương Đức trên người, nhìn xem hắn không có sinh khí thi thể về sau, liền đối với một bên người hầu nghiêm khắc nói, các ngươi nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao lại biến thành dạng này áo đức thi thể bị linh lực bảo hộ vẫn là rất tốt, được mang ra đến cùng vừa mới tử vong thời điểm hoàn toàn tương tự, không có gì khác nhau. Lao gia tử nổi giận, liền xem như Đông Kính Phủ tới tất cả mọi người im lặng không dám ngôn ngữ, phù lệ công hội phù lệ sư cũng là đưa mắt nhìn nhau sau đó cúi thấp đầu xuống đi không dám lên tiếng. Nếu là vòng phù lệ sư tư chất, lao gia tử Trương Hùng Thiên thế nhưng là thành danh trăm năm đã lâu, hiện tại cũng hơn 150 tuổi, thực lực càng thêm sâu không lường được. Cho nên, liền xem như một chút tương đối ngạo khí phù lệ sư, tại Trương Hùng Thiên trước mặt cũng không dám có chỗ biểu thị. Theo Trương Hùng Thiên lửa giận, áo đức bên người hai vị kia thủ hạ tâm phúc liền dọa lập tức quỳ xuống nói, hồi hồi lao gia tử, hôm nay luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão nói tìm được tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, thế là liền đưa tới phù lệ công hội. Hội trưởng đại nhân cao hứng phi thường, đem tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư lưu lại chuẩn bị tìm thời gian đưa về bảng ra, sau đó lại ra lệnh cho chúng ta đưa vị kia vinh dự trưởng lão đi tuyển phù lệ lấy đó cảm tạ cuối cùng chúng ta đưa trưởng lão rời đi. Làm trễ nải thời gian một chén trà sau khi trở về liền phát hiện hội trưởng ngã xuống đại sảnh, mà tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư cũng đã không thấy. Người hầu thanh âm vang dội, vang vọng toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Xem ra là có người ngoài xông vào phù lệ công hội, đồng thời cướp đi Đông Kính phủ tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, hiểu hội trưởng đại nhân có phải là vì bảo hộ tiểu thiếu gia mới có thể bị cường giả kia giết chết. Nếu như không là đối phương cực kỳ cường đại, không có khả năng một chút chiến đấu động tĩnh đều không có, hội trưởng đại nhân liền chết như vậy bất quá, nhưng lại bên kia tư khuất còn có thành lao đám người có chút khác biệt. Luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão tuyển phù lệ nhìn xem hai người bộ dáng, trưởng lão kia chẳng lẽ bọn họ gặp vị tiểu cô nương kia cái này làm sao có thể cô nương kia tuổi tác còn vị thành niên a tại sao có thể là luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão nhìn không? Được kinh hãi, Tư Khuất liền hỏi ra miệng, trong miệng các ngươi luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão, chính là hôm đó chúng ta thấy cái kia vi thoạt nhìn 15-16 tuổi tiểu cô nương không phải hắn loại thời điểm này hỏi loại vấn đề này không đúng lúc, mà là thật sự là bản thân không thể tin được. Nghe được hắn tra hỏi, liền xem như chung quanh phủ lệ sư bản thân Đông Kính phủ còn có Trương Hùng Thiên đều nhìn sang, 15-16 tuổi tiểu cô nương luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão nói đùa cái gì nhưng mà... Vì trên mặt đất hai vị người hầu lại là tại vạn chúng chú mục ánh mắt kinh ngạc bên trong cung kính gật đầu nói, là, chính là cái kia tiểu đại nhân. Không ít tiếng hít hơi vang lên, nếu như không phải là bởi vì áo đức hội trưởng thi thể ở chỗ này, còn có khuôn mặt âm trầm lao gia tử, bọn họ đã nghị luận lên. Chương 2780, tiểu trưởng lao sự tình, 2. Bọn họ nhưng lại đột nhiên rất ngạc nhiên muốn gặp vị này tiểu nữ hài. Liền xem như Trương Hùng Thiên đều không khỏi trong lòng chấn kinh. Vinh dự trưởng lão, phó chức thực lực tối thiểu tông sư cấp, mà không đủ 15-16 tuổi tông sư cấp luyện đan sư đây quả thực có thể chấn kinh toàn bộ cựu trọng thiên. Nói thật, nếu như không có nhìn thấy, hắn là không tin. Bất quá, mới vừa nghe được bản thân tiểu tôn tử tiểu tôn nữ manh mối thế là nhịn không được hỏi ra lời nói, các ngươi ý là Tử Thiệu cùng Hiểu Lâm hai người được cứu. Hai ngày trước liền bị vị tiểu trưởng lão này đưa đến phù lệ công hội liền xem như Trương Hùng Thiên một bên nam nhân trẻ tuổi cũng là trừng mắt to nhìn hai vị người hầu. Các ngươi xác định thật là chúng ta Đông Kính phủ tiểu công tử Tử Thiệu A Hiểu Lâm A các ngươi bây giờ ở nơi nào phụ thân thế nhưng là lo lắng chết các ngươi. Nghe được hỏi thăm, hai tên người hầu lần nữa xác định gật đầu nói, không sai, là hội trưởng đại nhân tận mắt xác định, nhất định không có vấn đề. Là... Cho nên hội trưởng đại nhân mới sẽ để cho chúng ta mang vị trưởng lão này đại nhân đi trong phù lệ đại điện tùy ý lựa chọn phù lệ. Hai tên người hầu nói cho hết lời, không gian an tĩnh nửa giây, ngay sau đó một thanh âm nhàn nhạt truyền đến nói, luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão hẳn là sẽ không thiếu phù lệ mới đúng nàng tuyển cái gì phù lệ các ngươi lại là lúc nào tận mắt nhìn thấy nàng rời đi đột nhiên, đầu kia Tư Khuất ngưng lông mày nói. Hắn thực sự không tin Vân Lam thân phận. Cho nên cảm thấy hoài nghi trình độ rất lớn. Vì sao tại nàng đưa tới người thời điểm, hội trưởng liền đã xảy ra chuyện nghe nói như thế, đầu này Trương Hùng Thiên còn có Trương Nhạn cũng là nhìn sang, hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, đều ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một ít hoài nghi. Vân Lam, đúng là toàn bộ sự tình bên trong đáng giá nhất hoài nghi. Bất quá bởi vì nghe chuyện này là Vân Lam cứu Tử Thiệu cùng Hiểu Lâm hai người, cho nên... Bọn họ cũng không tiện mở miệng nói thẳng hoài nghi. Thế là, hai người liền nhìn về phía đầu kia Tư Khuất, cảm thấy người trẻ tuổi này rất là không sai, ý nghĩ cẩn thận. Cái này hai tên người hầu nghe xong sau đó một vị trong đó nói, chưa từng, chúng ta chưa từng thấy tận mắt vị tiểu trưởng lão này rời đi phủ lệ công hội. Thế nhưng là, bọn họ cảm thấy vị tiểu trưởng lão này hẳn là vô tội, cũng không thể nói như vậy thì hoài nghi một vị hài tử. Nghe nói như thế, đầu này Trương Hùng Thiên liền uy nghiêm nói, như vậy, hiện tại liền đi luyện đan sư công hội xác minh, đến cùng có hay không dạng này một vị vinh dự trưởng lão, chân tướng sự tình liền sẽ rõ ràng. Là Đông Kính phủ một vị người hầu lập tức cung kính chuẩn bị lui ra. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đường nhàn nhạt giọng nữ truyền đến nói, không cần, ta đã tới. Thế là, tất cả mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, liền thấy một người mặc phổ thông tiểu cô nương chậm rãi đi tới. Tiểu cô nương khuôn mặt xinh cực kỳ xinh đẹp, tinh xảo tinh tế ti mi khuôn mặt nhỏ, mũi cao mắt to, lại là mấy phần non nớt. Nhưng mà bờ vai bên trên lại là đứng đấy một cái màu đen chú chim non, chim nhỏ có chút kỳ quái, cái đuôi có chút năm màu lông vũ. Một đôi mắt sáng ngời có thần, cực kỳ có linh tính, nhìn bộ dáng hẳn là một cái phổ thông khế ước ma thú. Khác biệt vị tiểu cô nương này, chậm rãi đi tới, cho dù là đối mặt vạn chúng chú mục ánh mắt, giống như mặc kệ đầu này chúng người thân phận như thế nào tôn quý, cũng không thể để cho nàng bình tĩnh có chút động dung. Liên LN đầu tiên, đầu này Trương Hùng Thiên còn có Trương Nhạn hai người liền cảm giác tiểu cô nương này không đơn giản. Mà Tư Khuất nhưng lại liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Lam, không sai, chính là tiểu cô nương này, tại phù lệ đại điện trông thấy. Chương 2781, Vũ trụ bầu trời, 3. Ngươi là Trương Hùng Thiên nhìn xem Vân Lam kinh ngạc nói mặc dù trong lòng đã mơ hồ có đáp án, thế nhưng là, vẫn là không nhịn được nghị xác nhận một lần. Ngài không phải là muốn tìm ta sao? Vân Lam trực tiếp đối lên Trương Hùng Thiên con mắt. Một chút cũng không có bởi vì vị này Đông Kính thế gia đại lao nguyên nhân nửa phần khiếp đảm, ngược lại khí thế nửa phần không thua. Trương Hùng Thiên đối lên Vân Lam thanh lánh đôi mắt, không khỏi ngẩn người. Tiểu cô nương này hơi bị quá mức kinh người tỉnh táo bình tĩnh. Đặc biệt là cái này một đôi mắt, để cho hắn phảng phất nhìn thấy vũ trụ bầu trời, thâm thúy mang theo vô cùng cường đại thấu thị năng lực. Phảng phất bất luận cái gì tâm tư, cũng không thể trốn qua một đôi mắt này. Cho nên, cái này khiến hắn chấn kinh, bởi vì rất khó có thể tưởng tượng dạng này khí thế thế mà xuất phát từ một cái tiểu nữ hài nguyên lai là vinh dự trưởng lão đại nhân. Trương Hùng Thiên nhìn xem Vân Lam, thần sắc không còn như ngay từ đầu tùy ý, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Chưa từng gặp qua Vân Lam thời điểm, có lẽ hắn sẽ có hoài nghi cái cô nương này khả năng tính. Nhưng là, ở nhìn thấy nàng lập tức, duyệt vô số người, liền biết tiểu cô nương này không đơn giản. Mọi người chung quanh cũng là nhìn xem Vân Lam, nguyên một đám khuôn mặt đều mang 10 điểm kinh ngạc. Nếu như trên đường nhìn thấy một cái dạng này tiểu cô nương, nhiều lắm là nhìn nhiều, tuy nhiên lại tuyệt đối nghĩ không ra đối phương sẽ có được kinh người như vậy thân phận. Mà nghe được Trương Hùng Thiên lời nói, Vân Lam liền trực tiếp nhẹ nhàng trả lời, mới vừa nghe được các vị đang hoài nghi bị nhân, như vậy, vì không tiếp nhận loại này toàn không thấu, bị nhân liền đi ra cùng các vị giải thích một chút. Vân Lam ánh mắt tại trên người mọi người đi vòng vo một lần, đặc biệt là tại Tư Khuất trên người dừng lại thêm nửa giây, nhìn hắn cực kỳ xấu hổ rời đi chỗ khác con người. Không nghĩ tới, vừa rồi lời nói, tiểu cô nương này đều nghe Vân Lam ánh mắt đảo qua đám người về sau, dài nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền chậm rãi nâng lên chân đi về phía Trương Hùng Thiên thi thể phụ cận, hắc hỏa đứng ở bả vai nàng, có loại nhìn xuống thương sinh cao ngạo cảm giác. Đông Kính nhà lão gia tử có lẽ rất muốn dựa dẫm vào ta biết rõ, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư tung tích. Hoặc có lẽ là, ta lúc đầu là như thế nào tìm được bọn họ. Mà vì sao ta rời đi về sau, hội trưởng đại nhân làm sao sẽ lập tức tử vong có đúng không? Vân Lam tầm mắt nâng lên, sau đó nhìn đầu kia Trương Hùng Thiên nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Trương Hùng Thiên rõ ràng đôi mắt hơi híp một chút, bất quá lại cũng không có nói rõ ràng, hắn đang chờ đợi Vân Lam tiếp tục hắn tin tưởng. Nàng tiếp đó, sẽ cho hắn đáp án. Toàn trường đều an tĩnh nhìn xem Vân Lam, muốn nghe nàng muốn nói điều gì ai biết Vân Lam chỉ bất quá cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn áo đức thi thể nói, Đông Kính phủ trăm năm thế gia, phù văn thế sách càng là Đông Kính phủ trấn phủ chi bảo. Đại khái, cái này là tất cả phù lệ sư đều muốn cầm giữ có đồ vật ta nhạy cảm như vậy chủ đề từ Vân Lam trong miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều khiếp sợ. Sau đó không khỏi nhìn xem đầu kia Đông Kính phủ đám người, quả nhiên, tất cả mọi người khuôn mặt đều trầm xuống, bọn họ cũng không thích người khác tại trước mặt bọn họ, đặc biệt vẫn phải làm lấy nhiều như vậy phù lệ sư mặt, nhắc lên phủ văn sử sách bốn chữ. Có được vật này, quả thật làm cho Đông Kính phủ truyền thừa chiếm được rất tốt kéo dài, bất quá, lại đồng dạng có vô số phong hiểm cùng nguy cơ. Ngoại giới những người kia con mắt đều toàn bộ nhìn chằm chằm, những cái kia tham lam ánh mắt, giống như sói đói, muốn cướp đoạt khối này thịt béo. Nếu như không phải Đông Kính phủ cường đại, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Loại này mẫn cảm sự tình, cũng sẽ không có người dám sách. Chương 2782, Họa Thủy Đông Dẫn, 4. Thế nhưng là, Vân Lam lại hoàn toàn không để ý tới, mà là tiếp tục nói, nghe nói Áo Đức hội trưởng tại trước đây thật lâu liền bỏ nhà ra đi, đồng thời đổi tên làm đến phù lệ này hội trưởng vị trí, mà Lao gia tử tự mình cũng không biết cung cấp bao nhiêu tài nguyên cùng trợ giúp. Ngược lại là cái này Áo Đức hội trưởng không hề cảm thấy cảm ơn, nhiều năm trước tới nay chưa từng về nhà, cho nên không biết vì sao bây giờ đối với Áo Đức hội trưởng qua đời Lao gia tử khổ sở như vậy. Có thế có nghĩ qua cái này Áo Đức hội trưởng khả năng cũng không cần ngài loại này đau lòng đây có ý tứ gì? Trương Hùng Thiên ngưng lông mày nhìn xem Vân Lam nói. Ngay cả đằng sau tất cả Động Kính phủ người thay đổi cả sắc mặt, thật sự là bởi vì Vân Lam lời nói rất trực tiếp xé ra trong thế ra mặt cái này toàn bộ mẫn cảm sự tình. Thế nhưng là, Vân Lam lại không muốn lại tiếp tục vạch trần, bởi vì, tiếp xuống thuận theo tự nhiên, chân tướng sự tình liền sẽ hiện hiện. Ra đi Vân Lam có chút quay đầu nghiêng đi một bên nói. Tất cả mọi người không biết nàng đang nói chuyện với ai thời điểm, đột nhiên liền thấy hai tiểu hài tử chạy ra. Ra ra, phụ thân Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người không biết từ nơi nào chui ra, đồng thời hướng về phía Trương Hùng Thiên còn có Trương Nhạn hai người kích động chạy tới. Trương Hùng Thiên cùng Trương Nhạn nhìn thấy Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người thời điểm còn không có thế tin chừng to mắt. Tử Thiệu Hiểu Lâm làm sao có thể bọn họ vẫn cho là, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người hiện tại nhất định giữ nhiều lành ít, nếu như không phải là bởi vì Áo Đức nơi này còn rất nhiều manh mối cần phải tỉnh táo phân tích, đã sớm không kịp chờ đợi muốn điều tra tiếp. Cho nên khi nhìn thấy hai cái hoàn hảo không chút tổn hại hài từ lúc, tâm tình mọi người là kinh hỉ lại nghi hoặc. Đông Kính gia đình thế hệ không nhiều không ít, nhưng là từng cái đều đặc biệt dễ hỏng, thoáng một cái nếu là xảy ra chuyện nhiều như vậy. Lao gia tử lập tức làm sao có thể thừa nhận được chuyện gì xảy ra? Trương Hùng Thiên nhìn xem Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người lập tức nói. Hắn nhìn một chút hai người, kiểm tra trên người xác thực không có tổn thương sau mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên Trương Nhạn cũng là đúng lấy Trương Tử Thiệu nói. Tử Thiệu, trong khoảng thời gian này, các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi tại nhị thúc nơi này, nhị thúc như thế nào lại chết nghe nói như thế? Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người liền ấp úng bộ dáng. Lam tỷ tỷ nói, liền coi như bọn họ bây giờ nói là nhị thúc sai, những người này QNZ không nhất định có thể tin tưởng bọn họ, ngược lại sẽ hoài nghi bọn họ có phải hay không thụ bức hiếp dù sao tiểu hài tử nói. Chuyện, có đôi khi liền xem như sự thật, QNZ không có sức thuyết phục. Cho nên, hiện tại chỉ cần nói một nửa, thừa nửa dưới còn có chân chính chân tướng chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra. Là sát thủ thần điện. Trương Tử Thiệu lập tức kịp phản ứng nói. Là sát thủ thần điện người bắt chúng ta, bọn họ nghĩ muốn giết chúng ta. Mà Lam tỷ tỷ đã cứu chúng ta đem chúng ta đưa đến nhị thúc nơi này, lúc đầu chúng ta cùng nhị thúc hảo hảo, nhưng là về sau nghĩ đến muốn đi đưa tiễn Lam tỷ tỷ, liền đi ra ngoài. Chỉ bất quá sau khi rời khỏi đây, liền phát hiện nhị thúc đã chết, Lam tỷ tỷ sợ hai sát thủ thần điện người vẫn chưa đi, liền mang bọn ta tại tiểu điếm ở mấy ngày. Một mực nghe được ra ra các ngươi tới thời điểm mới đem chúng ta trả lại. Nghe được Trương Tử Thiệu lời nói về sau, sự tình phảng phất chân tướng đại bạch, Trương Hùng Thiên nghe phẫn nộ ngực chập trùng, lại là sát thủ thần điện. Là sát thủ thần điện người bắt cóc hắn tôn tử tôn nữ, muốn thu hoạch được phủ văn sử sách, lại giết hắn nhị nhi tử. Sát thủ thần điện một bên Trương Nhạn cũng là cắn răng ngưng lông mày nói. Chương 2783, một mũi tên trúng ba con chim, Nam. Ngay cả phù lệ công hội tất cả phù lệ sư cũng là nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, sát thủ thần điện thật quá đáng, thế mà làm ra sự tình này. Chúng ta nhất định phải vì hội trưởng báo thù một chút phù lệ sư phẫn nộ nói. Tư Khuất cũng là khuôn mặt nghiêm túc, không nghĩ tới lại là sát thủ thần điện người giết hội trưởng đại nhân. Chẳng lẽ là Khôn Minh chỉ có sát thủ thần điện điện chủ Khôn Minh mới có thực lực này trực tiếp giết hội trưởng đại nhân. Nghe nói như thế. quỳ trên mặt đất hai vị tâm phúc người hầu lại là có chút lẫn nhau trộm nhìn thoáng qua. Có thế là như thế này, lời nói làm sao có thể hội trưởng cùng sát thủ thần điện điện chủ Khôn Minh không phải thường xuyên sẽ gặp mặt sao? Những cái này người khác không biết, nhưng là, bọn họ lại là hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ, là bởi vì điện chủ cùng cái kia Khôn Minh bắt đầu cái gì tranh chấp, cho nên mới đem hội trưởng giết? Nếu là như thế này mà nói, hai cái này tiểu hoa nhi còn nói là sát thủ thần điện người bắt cóc bọn họ. Chẳng lẽ hội trưởng đại nhân để cho sát thủ thần điện điện chủ bắt cóc nhà mình cháu ruột rất nhiều chuyện, áo đức cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Chỉ bất quá dựa vào suy đoán, bọn họ đại khái đều biết là chuyện gì. Hội trưởng đại nhân cùng sát thủ thần điện vẫn luôn có liên hệ, nếu như hai cái này tiểu hoa nhi nói sự tình là thật, như vậy có khả năng chính là hội trưởng đại nhân bản thân chủ đạo. Bây giờ xảy ra chuyện, rất có thể là sát thủ thần điện lật lọng nguyên nhân, rất có thể. Thế là, hai vị người hầu liền lập tức không dám nói tiếp nữa. Đầu này Vân Lam đã sớm liệu đến đám người tầm tính, bởi vì nếu như bây giờ nàng trước công chúng dưới liền vạch trần đã chết đi áo đức, bất kể như thế nào, kỳ thật đối với nàng cũng là bất lợi. Không nói trước phù lệ công hội những phù lệ sư đó, bọn họ khả năng mới mặc kệ bọn hắn hội trưởng đại nhân là cái dạng gì người nếu là biết là Vân Lam giết, tránh không được một số người trả thù. Còn nữa chính là, áo đức bên người những người tâm phúc này thủ hạ nhất định sẽ có chỗ rào biện, nói Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người là bởi vì nàng úy hiếp đang nói láo. Đến lúc đó, cái tội danh này không thành lập, cũng không có chứng cứ, không có người sẽ tin tưởng nàng. Ngược lại nàng còn sẽ có cùng sát thủ thần điện liên hợp hiểm nghi, vậy liền thảm. Cho nên, trước nhất trí đối ngoại, sát thủ thần điện bị bức ép đến mức nóng nảy, tự nhiên sẽ tuân ra chân tướng giải thích giải trừ bọn họ thanh bạch. Hoàn toàn không cần từ trong miệng nàng. Nếu như nàng bây giờ nói, đến lúc đó sát thủ thần điện nhất định sẽ giải thích cùng áo đức hội trưởng liên thủ sự thật mà để cho nàng mua con cái này nổi nói nàng đang nói láo, dù sao áo đức thân phận rất chiếm ưu thế. Mà bị sát thủ thần điện lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ có đầy đủ chứng cứ, cũng không tin Khôn Minh trong tay, sẽ không giữ lại những cái này mà lấy phòng ngừa vào nhất. Tiểu cô nương, không có ý tứ, trách oan ngươi. Đầu này Trương Nhạn dẫn đầu nói xin lỗi. Hắn vẫn là không quen gọi Vân Lam trưởng lão đại nhân, không biết là có tin hay không, hay là bởi vì quân bách. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cũng là nhàn nhạt nhìn lại hắn một chút sau đó nói, chiếu cố thật tốt Tử Thiệu cùng Hiểu Lâm, không cần phát sinh loại này sơ sót, bị nhân liền đi, không lại quấy rầy giờ khắc này, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai cái là chân chính an toàn, cho nên nàng liền không định lưu thêm. Lam tỷ tỷ Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người cực kỳ không muốn. Cô nương hiện tại liền chuẩn bị đi thôi. Trương Hùng Thiên nhìn xem Vân Lam hơi kinh ngạc, không minh bạch nàng vì sao không chờ chuyện rõ ràng sau đó mới rời đi. Mà Vân Lam chỉ là đang không gian móc ra một tấm lệnh bài đến nói, luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão là thực, nếu đang có chuyện, hoan nghênh nhắn lại. Cái này là để chứng minh, nàng không phải trột dạ chạy trốn. Thân phận nàng, cũng là thực. Chương 2784, rời đi đế đô, 6. Làm Vân Lam móc ra lệnh bài thời điểm, toàn trường đều kinh hãi luyện đan sư công hội đánh dấu dưới ánh mặt trời rục rục sinh huy. Luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão là cái khác phó chức trong công hội khó khăn nhất một cái. Bởi vì, luyện đan sư vốn chính là khó thành nhất làm nghề, thiên phú cũng yêu cầu cao nhất, tấn cấp lại khó khăn nhất. Lệnh bài này, là thật Trương Hùng Thiên con người hơi co lại. Không sai. Nhìn thấy lệnh bài thời điểm, hắn liền đã biết rõ, Vân Lam thân phận là thực. Dù sao, bốn đại công hội lệnh bài công nghệ chế tạo cùng chất liệu đều là giống nhau, khác biệt duy nhất chính là bốn đại công hội riêng phần mi nhờ khác biệt đánh dấu. Lần này, cũng không dám lại có bất kỳ lo nghĩ, đối với Vân Lam thân phận, cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Cho nên, Vân Lam muốn đi, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Luyện đan sư đại nhân mời. Trương Hùng Thiên tôn xưng trực tiếp khẳng định Vân Lam thân phận. Các vị cáo từ Vân Lam hai tay nhàn nhạt ôm quyền, cuối cùng nhìn Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người một chút liền yên tâm rời đi. Bởi vì chứng minh thân phận, cũng không có ai dám lại hoài nghi Vân Lam thu quán. Trương Hùng Thiên cũng là nhìn xem áo đức thi thể sau đó thở dài một cái nói. Chỉ có Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người một chút QNZ không khổ sở, nếu như không phải Lam tỷ tỷ, bọn họ sớm đã chết ở nhị thuốc trong tay. Mà ra phủ văn sử sách cũng có khả năng bị hắn lừa gạt đến tay. Như vậy, cuối cùng Đông Kính Phủ không muốn biết bị nhị thúc làm như thế nào trướng khí mù mịt cho nên, nhìn xem áo đức thi thể, bọn họ chỉ có chán ghét. Tiếp theo Phù Lệ Công hội hội trưởng tử vong tin tức về sau, sau đó chính là Đông Kính Phủ cùng Phù Lệ Công hội lên án sát thủ thần điện tin tức. Thế là, tất cả mọi người mới chấn kinh, nguyên lai là sát thủ thần điện người giết Phù Lệ Công hội hội trưởng. Mà gánh tội sát thủ thần điện điện chủ Khôn Minh lại là tâm tình u ám. Hắn đã giết áo đức A, làm sao có thể bọn họ vẫn là quan hệ hợp tác. Cái gì lên án bọn họ bắt cóc Đông Kính Phủ tiểu thiếu ra sự tình, A sát thủ điện vốn chính là tiếp sinh ý địa phương. Có chuyện tiếp liền xem như người bị hại cũng là phải đi tìm đầu nguồn giải quyết ta. Thế là, ba sát thủ thần điện cửa ra vào cũng là dán một chương thật dài phát biểu thư. Bên trong tin tức lần nữa chấn kinh đám người, ngay cả lao gia tử QNZ là không thể tin được. Trên đó viết sát thủ thần điện châm chọc Đông Kính Phủ nhà mình vụ sự tình nhưng phải nhắc lên người khác, chân tướng không rõ, kéo người xuống nước các loại. Còn bổ sung áo đức hội trưởng để cho sát thủ thần điện đi bắt cóc Đông Kính Phủ tiểu công tử còn có tiểu tiểu thư một chuyện thư, hiện tại tại chính mình chết rồi, ngược lại Đông Kính Phủ không phân xanh đỏ chiếu bạch liền đem sai lầm giao cho sát thủ thần điện, không khỏi quá gượng ép. Mà Trương Hùng Thiên căn bản không tin tưởng sát thủ thần điện dán ra đến tiếng cáo, cho rằng là nói xấu. Bất quá tại Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người thành thật giải thích xuống, lao ra tử không tin cũng phải tin. Thế là, lúc đầu chuẩn bị phong quang hạ táng áo đức hội trưởng thi thể, cuối cùng trực tiếp bị Trương Hùng Thiên kéo ra ngoài vứt xuống trong rừng, cuối cùng cũng không biết uy cái gì mà thú có trời mới biết biết rõ đây hết thể Trương Hùng Thiên ngày đó phát bao lớn tính tình khí kém chút ngất đi. Minh Bạch Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người ngay từ đầu không nói nỗi khổ tâm, cũng là rõ ràng xác thực nếu như không có sát thủ thần điện bằng chứng gia trì, bản thân căn bản liền sẽ không tin tưởng cùng dao động. Cuối cùng, trận này sẽ bức vẫn là kéo dài một đoạn thời gian cuối cùng biến mất không để lại dấu vết nhưng là, ai có thể biết rõ bí mật, sát thủ thần điện sinh ý bây giờ tại Đông Kính Phủ áp chế xuống, như thế nào gian nan mà so sánh với bọn họ, đầu này Vân Lam đã sớm rời đi đế đô. Bắt đầu rồi nàng tân lịch luyện lữ trình. Chương 2785, Bạo loạn chi thành, 1. Vân Lam bây giờ thực lực chỉ có phân thần tu sĩ, thế nhưng là, nàng nhưng bởi vì luyện đan sư công hội trao quyền vinh dự trưởng lao huân chương bây giờ liền có thể trực tiếp đi đến nhị trọng thiên. Bất quá, mặc dù Vân Lam có thể trực tiếp lên đi nhị trọng thiên, nhưng là bởi vì chính mình thực lực cặn bã quan hệ, nàng quyết định tại nhất trọng thiên lịch luyện một đoạn thời gian lại đi lên nhị trọng thiên. Dù sao, tại nhất trọng thiên thực lực mình cũng là hạng chót, nếu như đi đến nhị trọng thiên, chẳng phải là trực tiếp ta nghe nói nhất trọng thiên đến cùng nhị trọng thiên truyền tống trận ở cách rất xa xôi phía nam, Vân Lam một đường trực tiếp đi về phía nam, vừa tu luyện vừa đi đến mặt phía nam cuối cùng đã chừng 10 ngày thời gian. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? A Hắc Hỏa đứng ở Vân Lam bờ vai bên trên sững sờ nói. Nghe được nó lời nói, Vân Lam nhàn nhạt nhìn về phía trước. Theo vắng vẻ đại đạo, lẻ tẻ bay qua cường giả, nàng một cái tiểu nữ hài cũng không đáng chú ý đối mặt Hắc Hỏa hỏi thăm. Vân Lam liền tùy ý nói, nghe nói một mực đi về phía nam, thì có một tòa chuyên môn phi thăng nhị trọng thiên truyền tống trận, ta quyết định một bên lịch luyện, sau đó lân cận truyền tống đến nhị trọng thiên đi. Hắc Hỏa kinh ngạc, chủ nhân nghĩ lân cận bế quan tu luyện không đơn thuần là dạng này, ta còn muốn ở chỗ này chờ tức bọn họ, nếu như bọn họ tại nhất trọng thiên mà nói. Như vậy, liền nhất định sẽ tới nơi này. Bởi vì, nơi này là duy nhất nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên truyền tống chỗ giao giới, ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ tới. Vân Lam có bản thân kế hoạch, sẽ không mù quáng vì đi tìm người mà rối loạn tức lòng, chỉ có bản thân cường đại rồi, tìm người mới không có trở ngại. Hắc Hỏa rõ, một đôi đen lưu lưu con mắt tại bốn phía hiếu kỳ chuyển, đây là nó khó được ra vo chư nở dê nhìn thấy bên ngoài phong cảnh. Nguyên lai tự do cảm giác là tốt như vậy. Cái này thông hướng phương Nam đường càng đi càng vắng vẻ, những cái kia lẻ tẻ cùng Vân Lam đồng đạo tu sĩ QNZ toàn bộ tại phân nhánh giao lộ cùng Vân Lam tách ra, tại Vân Lam vẫn như cũ đi về phía trước đường tiến lên lúc, một chút tu sĩ kinh ngạc nhìn Vân Lam một chút lập tức nói, tiểu cô nương, ngươi đi lầm đường. Tu sĩ kia rõ ràng nhìn thấy Vân Lam đi đến con đường kia lúc, đôi mắt xẹt qua kiêng kỵ. Ta không đi sai đường. Ta là đi Nam Chiếu Thành, con đường này không phải nối thẳng gần đường sao? Vân Lam nghi ngờ nói. Nàng chỉ biết là đại khái phương hướng, nhưng lại không biết ở trong đó còn có cái gì cái khác duyên cớ. Nghe được Vân Lam lời nói, tu sĩ kia liền lập tức lắc đầu nói, ngươi thấy ta đây đầu lối rẽ hay không, ta cũng là đi Nam Chiếu Thành, con đường này mặc dù xa một chút, nhưng lại không phiền toái như vậy. Phiền phức Vân Lam có chút khiêu mi, ngay sau đó nhìn xem tu sĩ kia lễ phép nói, còn mời đại nhân nói rõ. Bị một câu đại nhân xưng hô trong lòng đắc ý, thế là người kia liền nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn nói, tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết bạo loạn chi thành con đường này mặc dù QNZ thẳng tới Nam Chiếu Thành, tuy nhiên lại cần đi qua bạo loạn chi thành. Bạo loạn chi thành tên nếu như thực, là một tòa cửu lưu đọa lạc chi thành, bên trong hỗn loạn sát phạt không chịu nổi, vẫn là đề nghị cô nương ngài đừng đi. A thì ra là thế. Vân Lam phảng phất đã nghe rõ, sau đó liền đối với người này gật đầu chào nói, đa tạ đại nhân nguyện ý tốn thời gian giải thích cho ta. Không có chuyện gì không có chuyện gì, đầu này tu sĩ đến cũng coi là tốt. Bất quá chính cho là mình hảo tâm cứu trở về một đầu vô tội tiểu sinh mệnh lúc, ngay sau đó liền nhìn trước mắt cô nương trực tiếp vẫn như cũ hướng về đầu kia thẳng tới đường đi. Ai ngươi ngươi tiểu cô nương ngươi đi nhầm, tu sĩ kinh hô vẫy tay muốn kéo hồi Vân Lam. Ai biết, Vân Lam lại là chậm rãi quay đầu về hắn câu môi cười nói, không sai, ta đi, chính là chỗ đó. Chương 2786, càng nguy hiểm càng thích, 2. A tu sĩ sửng sốt, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam thân ảnh dần dần từng bước đi đến biến mất tại cuối đường đầu. Người khác nhìn xem một màn này cũng là kinh ngạc thì thào vài câu nói, huynh đài, nhìn tới ngươi ngăn lại chỉ sợ là một cái kẻ ngu. Cái này phân thần kỳ tu sĩ thế mà liền dám đi cái kia bạo loạn chi thành, cũng là đưa tới cửa muốn chết. Tu sĩ này cũng là y kỳ nguyên nhìn xem Vân Lam biến mất phương hướng, ngay sau đó thở dài một cái sau đó lắc đầu, ai thôi, người đều có mệnh, cản cu nở dê ngăn không được. Thế là, những cái này đi đường tu sĩ liền tiếp tục hướng chỗ rẽ đại đạo đi. Duy chỉ có không có người, sẽ đi Vân Lam con đường này. Mà Vân Lam lúc này nhìn trước mắt một đầu nối thẳng phía trước đại đạo, lại là nhàn nhã cùng Hắc Hỏa trò chuyện trời nói, có thời gian ta sẽ cho ngươi luyện chế bổ nguyên khí đan dược, không có truyền thừa ngươi cũng có thể bắt đầu từ số 0, mặc dù dạng này sẽ mất đi một chút đường tắt trở nên cùng ma thú bình thường một dạng tấn cấp khó khăn. Nhưng là, có ta ở đây, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi giảm bớt những cái này tác dụng phụ. Nàng đã nghĩ kỹ, coi như Hắc Hỏa không có truyền thừa, nàng cũng sẽ tận chính mình lực lượng để cho Hắc Hỏa tu luyện trở nên cùng có được truyền thừa một dạng đơn giản. Loại biện pháp này cũng không khó khăn, nhưng là, QNZ không đơn giản. Đầu tiên QNZ nàng tăng lên thực lực mình cùng luyện đan đẳng cấp, chỉ chờ tới lúc nàng tấn cấp trở thành tiên phẩm luyện đan sư, luyện chế thú nguyên đan chuyên môn cho Phượng Hoàng phục dụng, như vậy, liền có thể để nó căn cơ cùng tu luyện, vương chắc lại làm ít công to, một chút tác dụng phụ cũng không có. Duy chỉ có khó khăn chính là, thú nguyên đan cực kỳ chân quý, vẹn vẹn một khỏa cho ma thú bình thường phục dụng liền có thể để chúng nó linh lực tràn đầy đến đột phá đẳng cấp bình cảnh. Ma nàng, là cần đem loại này đan dược chân quý giống như viên đường giống như uy phượng hoàng, liền có thể để nó coi như không có truyền thừa, đều có thể siêu việt có được truyền thừa thần thú. Dù sao, truyền thừa vẫn còn cần thần thú bản thân lĩnh ngộ lại tu luyện từ đầu, mà thú nguyên đan trực tiếp là nhằm vào tu luyện. Tự nhiên không thể một lời khái luận. Thật sao chủ nhân Hắc Hỏa QNZ có thể trở thành một cái siêu cấp cường đại thải phượng sao? Hắc Hỏa nho đen đôi mắt sáng long lánh. Từ mất đi truyền thừa về sau, nó tâm tình cũng có chút xa xút. Coi như không nói, Vân Lam cũng là biết rõ đương nhiên, Hắc Hỏa thất lạc cũng không phải là bởi vì truyền thừa, mà là sợ hai thực lực không đủ mình không thể bảo hộ chủ nhân, ngược lại còn trở thành chủ nhân vương hữu. Yên tâm đi, Hắc Hỏa tốt như vậy. Coi như không có truyền thừa, ngươi thiên phú và cố gắng QNZ có thể để ngươi cầm giữ sẽ vượt qua truyền thừa cơ hội. Vân Lam cũng không có nói ngoa, nàng giống như tín nhiệm bản thân hải tử một dạng tín nhiệm lấy Hắc Hỏa. Tin tưởng nó nhất định là một cái giỏi nhất năm màu Phượng Hoàng. Hắc Hỏa cảm thụ Vân Lam tín nhiệm, trong lòng cũng là ấm áp. Không sai, nó chủ nhân chính là một cái kỳ tích, tự nhiên, nó cũng phải trở thành một cái kỳ tích. Mặc kệ nó là không phải là muốn quên mình là một cái bị bộ tộc Phượng Hoàng vứt bỏ Phượng Hoàng, nhưng là, chủ nhân tín nhiệm nó có chủ nhân là đủ rồi. Con đường này không dài cũng không xa, thế nhưng là, Hắc Hỏa đối với Vân Lam không muốn xa rời lại càng ngày càng sâu. Nó ngẹo đầu cọ sát Vân Lam sau đó hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, cái này bạo loạn chi thành là dạng gì địa phương thế mà mới vừa phân thần hậu kỳ tu sĩ dọa muốn chết. Nó cũng là nhìn một chút đường phía trước, đôi mắt xẹt qua hưng phấn. Bởi vì cái gọi là, càng nguy hiểm con đường, chính là cường đại con đường bắt đầu. Cũng khó trách nghe được tu sĩ kia nói lên bạo loạn chi thành thời điểm, chủ nhân đôi mắt đều chết xạ ra lóe sáng ánh sáng. Không sai, càng nguy hiểm, bọn họ càng thích. Chương 2787, bạo loạn thịnh yến, 3. Lam Vân Lam thực khi thấy bạo loạn chi thành lúc sau đã là sau nửa canh giờ cuối đường đầu là một cái nhỏ thấp sườn núi. Vân Lam đứng ở thấp sườn núi nhìn xuống đi, một tòa như vậy to hoang đường thành chỉ xuất hiện ở Vân Lam trước mặt. Màu đen tường thành, cấu tạo thoạt nhìn đặc thù lại cứng rắn vô cùng, mà bên ngoài thành chỉ thì là một vùng bình địa, trên đất bằng lộn xộn tảng đá bày khắp trên mặt đất. Mà thành trì tắc như là đơn độc thành lũy, dựng đứng ở nơi này đá vụn trung tâm, tường thành cũng không hoa lệ, thế nhưng là, lại khổng lồ để cho người ta không dám khinh thị. Chủ nhân, đây chính là bạo loạn chi thành rất yên tĩnh a một chút cu nở dê không bạo loạn nha hắc hỏa lười biếng nói. Nghe được nó lời nói, đầu này Vân Lam lại là lo lắng nói, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Hắc hỏa chim trên mặt lộ ra nhân tính hóa hiếu kỳ, không biết chủ nhân nói tới biết rõ. Là chỉ cái gì mà ai biết, ngay tại Vân Lam dứt lời về sau, ai biết đầu kia bạo loạn chi thành thành chủ truyền đến một đám tiếng hô. Cuối cùng ầm một tiếng. Đầu kia như vậy cửa thành lớn toàn bộ bị phá tan, ngay sau đó một đoàn tu sĩ vọt ra, mà bọn họ mới vừa hướng ra khỏi cửa thành Toái Thạch Bình Nguyên về sau. Tiếp theo, ở tại bọn họ phần đuôi cu nở dê chém giết không ngừng liên tiếp đi ra mặt khác một đám người. Rõ ràng, hai đội nhân mã chính là đối địch phương. Bất quá lập tức, chém giết người liền bày khắp toàn bộ cửa thành, giống như hai quân đối chọi đồng dạng thế cục, đao kiếm thanh âm, linh lực đụng nhau thanh âm, cửa thành lập tức liền máu chảy thành sông, thi thể gắn đầy. Mà hết thể này chuyển biến, bất quá trong nháy mắt hắc hỏa sững sờ trừng mắt to nhìn một màn này, bất khả tư nghị nói, chủ nhân, cái này bạo loạn chi thành, quả thật tên như kỳ thực. Bọn chúng còn không có đi vào, ai biết liền hưởng thụ cái này bạo loạn thịnh yến. Vân Lam cũng là đứng ở sườn núi đầu, không nói gì, nhìn xem phía dưới biến thành chiến trường cửa thành, hiện tại ngay tại lúc này, rõ ràng không phải vào thành thời cơ tốt. Nhiều như vậy đối lập người, thế mà dung hợp tại một thành trì, cái này bạo loạn chi thành thật đúng là lợi hại. Vân Lam nhìn xem phía dưới chiến trường, bình tĩnh chờ đợi bọn chúng kết thúc. Quả nhiên, chiến đấu cũng không có sạch sẽ giết sạch, phảng phất song phương vẫn là người dẫn đầu. Phe thắng lợi tự nhiên là lúc trước đằng sau truy kích một phương, dẫn đầu một vị đại hán nhìn xem bị giết chỉ còn lại có một nửa phe thất bại sau đó tiếng sấm quát, kiếm nhân bang, các ngươi đã thua, nói xong các ngươi đường phố bản cắt nhường lại một nửa, tiểu đệ nhường lại 15 cái, lần sau gặp lại đến các ngươi tới chúng ta thiết thạch đường phố, thử cũng không phải là lần này nhẹ như vậy trừng phạt. Bị giết chỉ còn lại có một nửa kiếm nhân bang bang chủ cũng là hung hăng thổ một búng máu sau đó nhìn đối diện thiết thạch bang bang chủ nói, các ngươi thiết thạch bang khinh người quá đáng, lần này rõ ràng là các ngươi tính toán khiêu khích trước đây, vì, chỉ sợ sẽ là chúng ta kiếm nhân bang địa bàn A đúng thì thế nào bớt nói nhiều lời, 15 người tùy ý chúng ta chọn lựa, những người khác liền miễn cưỡng buông tha. Thiết thạch bang bang chủ QNZ không phản bác, trực tiếp thừa nhận. Nhìn xem kiếm nhân bang bang chủ một búng máu nghẹn lại nuốt cũng không phải nhả ra cũng không xong sau đó trực tiếp đem kiếm nhân bang bang chủ tất cả người đứng đầu thực lực hơi mạnh tu sĩ toàn bộ chọn lựa đi thôi nói, các ngươi 15 người, sau này sẽ là chúng ta thiết thạch bang người. Gia nhập thiết thạch bang, từ nay về sau áo cơm không lo, có thiết ca chiếu ứng, ai dám thôn phệ chúng ta hiện tại hỗn loạn chi thành, chúng ta thiết thạch bang chính là nhất đẳng bang phái, trừ bỏ phủ lầu bang, ai cũng không sợ. Chương 2788, một hơi bất khí nghẹn chết, 4. Tại hỗn loạn chi thành, dạng này địa bàn thôn vệ cực kỳ bình thường. Bị chọn lựa người cũng là trong lòng mừng thầm, bị nhìn chúng chỉ nói rõ về sau có tốt hơn phát triển, có thế thoát ly nguyên bản thất bại bang phái, bọn họ càng là ước gì. Không nói hai lời, 15 người liền đi tới thiết thạch bang bang đối diện đi. Lập tức, kiếm nhân bang tất cả mọi người trở nên trọc phế. Đặc biệt là kiếm nhân bang bang chủ nhìn xem rời đi bản thân 15 người cắn răng không hề nói gì. Bất quá nhìn xem thiết thạch bang bang chủ lúc, vẫn là nổi giận mắng, cút đi còn không mau cút đi hắn biết rõ thiết thạch bang sẽ không giết bọn hắn. Từ trước tới nay hỗn loạn chi thành đều có một quy định bất thành văn, nếu là chia cắt địa bàn lại phân cắt người, như vậy cuối cùng phe thất bại liền xem như kéo dài hơi tàn, phe thắng lợi cũng không thể lại đối với đối phương động thủ. Hừ, các ngươi nhớ phải trở về chuyển một lần đồ vật, thiết thạch đường phố hiện tại cũng liền cái kia bãi rác địa bàn là các ngươi, cái khác, toàn bộ là chúng ta thiết thạch bang. Thiết thạch bang bang chủ ở trên cao nhìn xuống sau khi nói xong liền dẫn bản thân đông đảo thủ hạ gào to vui mừng mau rời đi. Phía ngoài cửa thành, còn lại kiếm nhân bang thực sự là tội nghiệp, lúc đầu không nhiều người, chết rồi một nửa về sau còn có hơn 60 cái. Hơn nữa, lợi hại nhất 15 cái bang phái người đáng tin cậy toàn bộ đều bị chọn lựa đi thôi. Cái này mẹ nó còn có thể làm gì a, bang chủ chúng ta một bên một cái tên lùn nhìn xem chọc phế nhà mình bang chủ sau đó muốn nói lại thôi nói. Lăn đều mẹ hắn lăn, ai cũng không cần phiền ta. Mẹ hắn, kiếm nhân bang bang chủ khí lập tức dậy không nổi thân. Vết thương trên người rất nhiều, cũng không bằng trái tim hắn đau. Thật vất vả đánh xuống giang sơn, trong nháy mắt liền không có. Hiện tại lại chúng bạn xa lánh, đi toàn bộ đi thôi một hơi bất khí nghẹn chết bang bang chủ. Đừng nóng giận, chúng ta hay là trở về đi thôi bằng không thì thiết thạch bang chờ một lúc không biết lại đi chúng ta địa bàn làm cái gì bọn họ người đông thế mạnh, đã nói chúng ta địa bàn phân cho bọn họ, lại không rời đi, đồ bên trong sợ e rằng sẽ bị hắn cưỡng chiếm. Một bên tên lùn nói, nghe được hắn lời nói, kiếm nhân bang bang chủ mới lập tức kịp phản ứng sau đó đứng lên nói, đi mụ nội nó, nếu là hắn lại dám đụng đến chúng ta đồ vật, ta liền cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Nhìn đến lúc đó bọn hắn bang phái hư, phủ đầu bang đối với bọn hắn nhìn chằm chằm, cuối cùng sẽ như thế nào hạ chẳng nhiều lắm là cá chết lưới rách, hắn thiết thạch cũng không dám thực ép ta. Vâng vâng vâng, bang chủ, bất quá chúng ta hiện tại phải mau tuyển người. Ngày mai sẽ phát bố cáo đi, bạo loạn chi thành bên trong tán tu cường giả nhiều như vậy, vạn nhất thì có chủ động gia nhập đây tên lùn con mắt sáng ngời lên nói. Nhìn xem hắn phát ngộng bộ dáng. Đầu này kiếm nhân thành thành chủ trực tiếp một bàn tay đem hắn đánh tỉnh nói, làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi bạo loạn chi thành tán tu cường giả cũng là một đỉnh một, ai chọc nổi a ngươi nói chút thật tế, trước chiêu một số người để cho nhân số chúng ta tràn đầy đứng lên mới là thực tế. Bạo loạn chi thành bên trong bang phái vô số, to to nhỏ nhỏ, trung lập tu sĩ cu nở dê rất nhiều, chỉ bất quá loại thực lực này đều cực kỳ cường giả, bang phái chỉ dám mời không dám đắc tội. Giống phủ đầu bang chính là dùng vô cùng tốt phúc lợi chiêu một cái tán tu cường giả, sau đó lập tức liền trở thành tất cả trong bang phái quy mô nhất đại bang phái. Không biết cỡ nào bang phái thủ hạ toàn bộ đầu nhập dựa vào bọn họ đi thế nhưng là đầu này tên lùn vẫn như cũ cảm thấy bang chủ lời nói không thực tế, ngay sau đó liền ấp úng nói, bang chủ, trong bang giúp phi đều không đủ thanh toán, làm sao chiêu đầy đủ người a? Chương 2789, Kiếm Nhân Bang, Nam. Kiếm nhân bang bang chủ QNZ không nghĩ tới bản thân nghèo như vậy nghe được tên lùn lời nói lại muốn đánh hắn. Mà tên lùn xem xét sau đó lập tức né tránh nói, bang chủ, ngài quên đi lần trước thiết thạch bang tính toán chúng ta, đem chúng ta giúp phí toàn bộ tính toán đi thôi, hại trôi mất không ít bang viên, bây giờ muốn tuyển người mà nói, yêu cầu không thể quá cao mới được. Nghe nói như thế, kiếm nhân bang bang chủ mới nhớ quả thật có chuyện như vậy, thế là khí mặt đỏ tới mang thai nói, nãi nãi. Vương Thiết Thạch, ta kiếm nhân xuân cùng ngươi không đội trời chung mối thủ. Dẫn mắng xong sau liền tiếp tục xem tên lùn nói, vậy ngươi bây giờ liền giảm xuống tiêu chuẩn, là người là được rồi, chúng ta kiếm nhân bang qua nở cái cơm vẫn là. Trước tiên đem nhân số cho góp đủ trước, cho dù bại, mẹ nó trận thế phô trương cũng không thể thua. Tên lùn nghe được kiếm nhân bang bang chủ lời nói ngay sau đó liền lập tức chỉ hướng thấp trên sườn núi Vân Lam nói, cái kia bang chủ. Người kia có thể hay không ta coi hắn xem chúng ta thật lâu rồi, bắt tới mạo xương số lượng A không bằng tên lùn nói cho hết lời. Lập tức, kiếm nhân xuân bao quát kiếm nhân bang tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía thấp sườn núi, nếu như không phải tên lùn nói, chỉ sợ bọn họ đều không biết nơi đó có người quả nhiên. Cái này xem xét, tất cả mọi người liền thấy. Thấp sườn núi phía trên, đứng đấy một cái gầy gò nho nhỏ, bờ vai bên trên đứng đấy một con chim nhỏ tiểu cô nương. Toàn trường an tĩnh nửa phần thực sự có người bọn họ thế mà đều không có phát hiện. Vân Lam từ đầu tới đuôi vốn là không có tận lực che giấu, bất quá, cũng không có trực tiếp quang minh chính đại xem kịch. Nhưng là ai biết vẫn là bị phát hiện được không có gì, vấn đề là vừa rồi nghe bọn hắn muốn kéo người nhập bang phái vào phái không nói trước, nhưng là, liền hướng về phía cái tên này, Vân Lam cũng là kháng cự. Kiếm nhân bang cái quỷ gì Vân Lam? Nghe được ba chữ này thời điểm, Vân Lam liền đã hoài nghi cái này kiếm nhân bang bang chủ là náo tản, nhưng là nghe được kiếm nhân bang bang chủ tên đầy đủ là kiếm nhân Xuân sau lại lập tức hiểu. Bất quá, nàng cũng không có mục đích nghĩ muốn gia nhập cái gì bang phái, đặc biệt là danh tự như thế kỳ hoa bang phái. Nhưng là, nàng không nguyện ý, không có nghĩa là người ta mục đích. Người tới. Đầu kia kiếm nhân bang bang chủ đã đứng lên chỉ Vân Lam quát. Hắn tự cho là mình rất có khí thế, một cái tiểu cô nương mà thôi, khẳng định phi thường sợ hãi, sau đó dọa đến lập tức chạy như bay tới. Kiếm nhân Xuân đắc ý câu môi, quả nhiên thấy Vân Lam động, sau đó đã lâu tài trí hơn người cảm giác ưu việt vây quanh hắn, tiếp lấy liền cả người bành trướng. Trên mặt còn mang theo vết thương cùng máu bầm, lại run cùng một bệnh sốt rét tựa như. Huyễn tưởng Vân Lam khuôn mặt sợ hãi lòng dạ tại lòng bàn chân hắn, ai biết ta bang chủ. Nàng giống như không phải hướng chúng ta sang bên này. A tên lùn trừng mắt to nhìn Vân Lam chớp mắt liền tới gần hướng cửa thành đi, thân ảnh nho nhỏ lại bình tĩnh tự nhiên, một chút cu nở dê không sợ bọn họ. Thế mà không nể mặt ta kiếm nhân Xuân nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt lập tức lạnh xuống, sau đó đối với mình tàn binh bại tướng nói, đi đem nàng cho lão tử bắt tới. Một cái phân thần kỳ tu sĩ sơ kỳ, liền xem như nhắm mắt lại, những người này đều có thể trói lại. Cho nên, tên lùn dẫn đầu, hai người thủ hạ, lập tức hướng về Vân Lam đi. Tiểu nha đầu, gọi ngươi đấy thế mà giả bộ làm không nghe thấy không biết chúng ta là ai sao ngươi dạng này thái độ, đợi lát nữa nhất định sẽ hối hận. Tên lùn nhìn xem Vân Lam ngay sau đó liền phất tay hướng về phía bên người hai người thủ hạ nói, bắt tới. Chương 2790, gia nhập QNZ không phải là không thể được, 6. Thế là, hai tên thủ hạ liền hướng lấy Vân Lam đi. Rốt cục, vừa rồi tại thiết thạch bang thủ hạ ăn quả đắng bọn họ, hiện tại có thể xính một lần hùng phong. Nhưng mà, đầu này Vân Lam chỉ là hề vài liếc qua tên lùn đám người một chút, hiện tại tại chính mình tạm thời còn không muốn đánh nhau. Đặc biệt là cái này kiếm nhân Xuân mặc dù coi như ngu xuẩn, bất quá thực lực lại không yếu. Nàng muốn lịch luyện, cũng không phải ngay từ đầu tìm loại này xuất khiếu hậu kỳ người đến đánh. Các ngươi muốn làm gì Vân Lam nhìn xem tên lùn mấy cái thản nhiên nói. Nghe được Vân Lam lời nói, tên lùn liền con mắt đi lòng vòng, đưa tay đã ngừng lại hai vị thủ hạ động tác nhìn xem Vân Lam cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương là muốn vào bạo lực thành vậy đại khái là không biết bạo lực thành quy củ a nếu như không gia nhập chúng ta kiếm nhân bang, như vậy đi vào thế nhưng là rất nguy hiểm. Đặc biệt, là giống như ngươi vậy xinh đẹp tiểu cô nương nhìn xem tên lùn bà ngoại sói đồng dạng bộ dáng, Vân Lam ngay sau đó bình tĩnh nói, a thế nhưng là ta vừa rồi nhìn cái thiết thạch bang đánh bại các ngươi, cái kia ta đi gia nhập bọn họ cũng không tệ a Vân Lam lời nói để cho đầu kia kiếm nhân Xuân sắc mặt lập tức liền lục, hắn ghét nhất chính là thiết thạch bang. Tên lùn cũng là nhìn thấy nhà mình bang chủ nhanh bốc khói biểu lộ, ngay sau đó liền lập tức nhìn xem Vân Lam nói, tiểu cô nương có thế không nên nói lung tung, thiết thạch bang mặc dù lần này thắng chúng ta, không có nghĩa là lần tiếp theo chúng ta không thắng nổi bọn họ huống hồ. Thiết thạch hiện tại đang làm người cuồng vọng, tiểu cô nương dạng này đẳng cấp chỉ sợ hắn còn trướng mắt đâu cho nên còn không bằng gia nhập chúng ta kiếm nhân bang, đến lúc đó vào thành người khác cũng không dám. Đối với ngươi làm cái gì không phải sao cái này tận dụng thời cơ thời không đến lại a lần này gặp cũng là duyên phận a nếu như là bình thường. Vân Lam loại thực lực này, đừng nói là thiết thạch, liền xem như bọn họ kiếm nhân bang cu nở dê trướng mắt, còn không phải tình huống đặc thù. Cho nên mới dạng này tùy tiện kéo người. Nhìn xem mấy người bộ dáng, đầu này Vân Lam liền quay đầu lại ngay sau đó tiếp tục nói, thế nhưng là ta cũng không muốn gia nhập bang phái, muốn đi vào trong thành nhìn xem. Lần lượt cự tuyệt trực tiếp để cho đầu này kiếm nhân Xuân nổi giận nói, mãi mãi cái hùng, chỉ là phân thần sơ kỳ tu sĩ, thế mà cũng dám ghét bỏ chúng ta kiếm nhân bang là ho tư một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Kiếm nhân Xuân nhìn xem Vân Lam, phảng phất thật muốn bóp chết nàng đồng dạng, mang theo còn lại bang phái đệ tử lao đến. Nhìn xem kiếm nhân Xuân bộ dáng, đầu này Vân Lam liền đột nhiên bình tĩnh nói, gia nhập QNZ không phải là không thể được, chẳng qua là kiếm nhân bang chu ngài tên bang quá không uy phong, cho nên nghe để cho tiểu cảm thấy không thoải mái, nếu như bang chủ có thể đổi cái danh tự hẳn là sẽ so thiết thạch bang còn muốn uy phong. Vân Lam lời nói, trực tiếp để cho kiếm nhân Xuân ngẩn người đổi tên bang cái này bọn họ chưa từng có nghĩ tới bất quá Vân Lam câu nói sau cùng ngược lại để hắn lửa giận tiêu. So thiết thạch bang còn muốn uy phong ha ha, liền vì câu nói này tiểu cô nương, Vậy ngươi nói, tên là gì có thể so Thiết Thạch Bang uy phong hơn Kiếm Nhân Xuân là người mù chữ, cho tới nay đều là do tên mình lấy bang phái môn. Trước kia QNZ không có nghĩ qua vì sao người khác tình nguyện gia nhập Cẩu Hùng Bang cũng không nguyện ý gia nhập hắn Kiếm Nhân Bang, bây giờ nghe lấy, chẳng lẽ thực có vấn đề? Vân Lam nhìn xem Kiếm Nhân Xuân bộ dáng, hỗn loạn chi thành có Chu Tở cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Cái này Kiếm Nhân Bang bang chủ thật đúng là ngu xuẩn, có tân ý loại này ngu xuẩn phương thức, thật đúng là không xứng với bạo loạn phần tử bốn chữ. Bang chủ đại nhân tên bang còn là mình lấy á, ta chỉ là cho cái đề nghị. Chương 2790, Kiếm Nhân Bang chính thức đổi tên, 1. Nghe được Vân Lam lời nói, Kiếm Nhân Bang bang chủ Kiếm Nhân Xuân lập tức mắt hổ trừng một cái sau đó nói, nhường ngươi lấy ngươi liền lấy, đừng mẹ nó nói nhảm. Lấy không ba khí, lấy không dễ nghe mà nói, như vậy lao tử liền giết ngươi nha. Đại đao chỉ Vân Lam hù dọa nàng, lúc đầu cho rằng tiểu cô nương này nhất định sẽ dọa khóc loại hình, ai biết đối phương liền cái ánh mắt đều không có bố thí cho hắn. Nha A ngươi thực cho là chúng ta bang chủ không dám giết ngươi A, đầu này tên lùn đẩy một cái Vân Lam uy hiếp nói. Vân Lam bị hắn đẩy, sau đó cũng không để ý, chẳng qua là nhàn nhạt vô vô nếp vốn y phục lập tức nói, các ngươi gọi Kiếm Nhân Bang bất quá là ứng Kiếm Nhân Bang chu tính danh, không muốn thay đổi tính danh mà nói, trực tiếp chuyển hai chữ gọi là Nhân Người Xuân Bang không được sao. Nhân Xuân Bang cái này, nghe làm sao giống cứu tế giúp đỡ người nghèo dược sư đường không dễ nghe, còn không bằng Thiết Thạch Bang ba khí, một lần nữa lấy. Kiếm Nhân Xuân rõ ràng không hài lòng, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam một lần nữa ra lệnh. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhàn nhạt nhìn hắn một cái tiếp tục nói, bang chủ không hài lòng, cái kia ta liền không nghĩ ra được. Nàng vốn chính là lấy tên phế, để cho nàng đặt tên, thật sự là để cho Ngưu đánh đàn. Bất quá, Vân Lam lại nhìn Kiếm Nhân Xuân một chút, ba khí có là có, thế nhưng là... Bang chủ có dám hay không dùng lại là một chuyện khác. Có dám hay không dùng Vân Lam bình tĩnh ánh mắt để cho Kiếm Nhân Xuân thẹn quá hóa giận, có cái gì không dám dùng nói hắn cũng không tin, tên là gì, hắn Kiếm Nhân Xuân là không dám dùng nhìn xem hắn bộ dáng, mà Vân Lam cu nở dê chẳng qua là nhàn nhạt ba chữ phun ra, thí thần bang cái này vừa nói, toàn bộ Kiếm Nhân Bang đều trầm mặc, đồng thời không người nào dám lại nói cái gì, bao quát một mặt khinh miệt Kiếm Nhân Xuân, sắc mặt đều bà biến. Thí thần bang vẹn vẹn ba chữ, liền xem như Kiếm Nhân Xuân, liền đọc cũng không dám đọc lên đến. Ngươi Kiếm Nhân Xuân chỉ một mặt bình tĩnh Vân Lam, thanh âm đều run run, bao quát chung quanh tên lùn đám người, đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi có biết hay không ngươi lại nói cái gì? Kiếm Nhân Xuân chỉ Vân Lam, phá âm nói. Ba chữ này, trong thiên hạ, sẽ không có người dám nói. Thí thần, phải biết trên cửu trọng thiên một đống lớn thượng thần, hạ thần. Ngay sau đó một cái liền có thể nghiền chết bọn họ. Còn thí thần, đây không phải tại Long tộc trước mặt nói muốn đổ giống như Long vậy sao? Cho nên ta nói bang chủ ngài không dám, không phải danh tự không ba khí, ta chỉ có loại này lấy tên năng lực. Vân Lam buông tay một mặt vô tội. Mà Kiếm Nhân Xuân cũng không dám lại để cho Vân Lam lấy tên, bằng không thì trực tiếp hại bọn họ toàn bộ bang phái không nói, còn bị Thiết Thạch Bang chết cười. Hừ, cái gì thí thần, chúng ta là Trúc Thần Bang. Về sau chúng ta cũng là muốn thành thần. Thiết Thạch Bang, Cẩu Hùng giúp đám người kia tính là gì, còn không phải muốn thần phục ở chúng ta dưới chân Trúc Thần Bang. Ha ha ha ha, liền danh tự này. Kiếm Nhân Xuân một mặt đắc ý, chung quanh tên lùn mấy người cũng là toàn bộ gào to phụ đáp. Trúc Thần Bang mới vừa đánh đánh bại, lại bị cướp địa bàn cùng hạch tâm nhân thủ. Bây giờ khí thế kia còn có đấu chí cũng là để cho Vân làm kính nghệ. Tốt rồi, tiểu cô nương. Về sau ngươi chính là chúng ta Trúc Thần Bang một phần tử, về sau cùng thẳng lùn bọn họ đi tuyển người, đem thực lực tăng lên, tốt nhất là chúng ta có thể tuyển được một cái luyện đan sư, như vậy mà nói QNZ không sợ bọn họ Thiết Thạch Bang tùy tiện. Kiếm Nhân Xuân hừ lạnh nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này thằng lùn nhân tiện nói, bang chủ, gần nhất trong thành luyện đan sư đã rời đi một nhóm lớn, liền xem như có, phần lớn cũng là trung lập, không có chỗ tốt. Kéo không động thủ a. Chương 2791, không biết mình cái gì bê dạng sao? 2. Một nghe nói như thế, Kiếm Nhân Xuân đã cảm thấy tâm phiền, ngay sau đó nhân tiện nói, được rồi, mãi mãi cái chân, đi vào trước lại nói. Thế là, tàn binh bại tướng Kiếm Nhân Bang, Nga không, Trúc Thần Bang trực tiếp đối mặt hiện thực, không còn méo mó cái gì tốt đẹp huyễn tưởng. Sau đó lẻ tẻ hơn 60 người vào trong thành đi Vân Lam thì là toàn bộ hành trình không nói một lời, thuận theo tự nhiên. Chỉ bất quá vừa mới tiến cửa thành, ai biết liền tao ngộ xấu tính vây chặt tờ, một chút bang phái tam lưu không biết lưu cờ na ho tập kết ở cùng nhau, nhìn thấy kiếm nhân bang sau khi đi vào liền một lượm mà lên cười nhạo nói, ha ha ha ha, còn chúc thần bang kiếm nhân xuân, ngươi không biết mình hiện tại cái gì hùng sao chính là, thiết thạch bang hiện tại đã chiếm các ngươi quảng trường, chỉ sợ về sau các ngươi kiếm nhân bang, liền bạo loạn chi thành 20 vị trí đầu bang phái danh phận đều chưa. Có xếp hạng rồi a, dẫn đầu mấy vị bang phái đại lao chế giễu nhìn xem kiếm nhân Xuân nói. Bị đột nhiên vây trả tờ sau đó cùng chế giễu, kiếm nhân Xuân sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, sau đó nhìn đối diện tất cả bang phái tam lưu nặng nề quát, Lan kiếm nhân bang mặc dù hổ lạc đồng bằng, thế nhưng là trước kia cũng là bạo loạn chi thành bang phái 10 vị trí đầu tồn tại, kiếm nhân Xuân thực lực càng thêm không yếu, cái này nổi giận lên QNZ là không ít người kiêng kỵ. Nhưng là kiêng kỵ là kiêng kỵ, không dám động thủ không có nghĩa là không dám nói chuyện, dù sao hiện ta y bo nở họ người đông thế mạnh, sợ cái gì hử, còn nghĩ đến đám các ngươi kiếm nhân bang giống như trước đây đâu, cái này phân thần kỳ tiểu cô nương đều muốn, có muốn hay không chúng ta đưa mấy cái huynh đệ cho các ngươi góp đủ số chính là, dù sao hiện tại chỉ các ngươi cái này bang phái thực lực tổng hợp QNZ không tốt đẹp được đi đâu, nhiều nhập mấy cái rắc rưởi, vừa vặn nhập rắc rưởi kia. Quảng trường, vừa mới phù hợp. Ha ha ha ha, tất cả bang phái mà cười thành một đống, niệm ai, cười lạnh, khinh thường, khinh thị, đầu này kiếm nhân Xuân trực tiếp trong tay tiên linh lực cơ ra ngoài, sau đó sát ý bẩm như nói, có bản lĩnh trực tiếp đánh á đến a xem ai giết qua ai, chỉ các ngươi cái này cậu nương dưỡng đồ vật còn tưởng rằng ta kiếm nhân Xuân sợ các ngươi hử, hổ thủy chung là hổ, chó thủy chung chỉ là chó. Kiếm nhân bang như thế nào đi nữa trước kia cũng là đại bang phái. Hung ác sức lực tất nhiên là không cần phải nói. Vừa phát bắt đầu hung ác đến, lập tức tất cả bang phái tam lưu đều đã ngừng lại tiếng cười nhạo không dám ngôn ngữ. Thực đánh nói thật, đối mặt kiếm nhân Xuân người này, bọn họ hay là hại sợ. Kiếm nhân Xuân, thế nhưng là bạo loạn chi thành có tiếng không sợ chết chó điên, QNZ chính là như vậy mới có thể từ một vị phổ thông tu sĩ, một đường đánh tới bang phái vị trí lão đại, thực lực QNZ là như thế này tấn cấp đi lên. Cho nên, kiếm nhân Xuân vừa phát giận, những người này tùy tiện sức lực cũng là lập tức không thấy. Hư hư lạnh một tiếng, kiếm nhân Xuân liền dẫn nhà mình tiểu đệ xông mở vòng vây rời đi, không người dám ngăn cản. Bất quá, thẳng đến đi thôi rất xa còn có thể mơ hồ nghe thấy cửa thành những cái kia bang phái tam lưu giận mắng, phi thứ gì Vân Lam đi theo kiếm nhân Xuân, hắc hỏa cũng là tại bả vai nàng bên trên hết nhìn đông tới nhìn tây, không có Vân Lam phân phó. Nó không dám theo liền mở miệng nói chuyện. Bạo loạn chi thành rất rất lớn, bên trong bố trí càng thêm tùy ý, dòng người mặc dù cùng phổ thông thành trấn không có gì khác biệt nhưng là, người bên trong ngư long hỗn tạp, loạn vô cùng. Khác biệt bang phái chủ đạo nơi này, không có cái gọi là đứng đầu một thành, mỗi ngày đều là chiến đấu, vì tranh đoạt địa bàn, còn có nhân thủ, chém giết không ngừng. Mà trong thành cũng có một chút trung lập phân tử, những người này không gia nhập bất luận cái gì bang phái. Cùng thành dân đồng dạng, đương nhiên, nếu như thực lực không thể tự vệ cũng là không đảm đương nổi bạo loạn chi thành trung lập phần tử. Chương 2792, tiến vào quảng trường, 3. Cho nên nói, trong bạo loạn chi thành cường giả, rất nhiều hơn nữa, còn rất loạn, phi thường loạn. Kiếm nhân bang QNZ ngay tại lúc này chúc thần bang, kiếm nhân Xuân thực lực đều ở hợp thể hậu kỳ tu sĩ năng lực. Cho nên có thể nghĩ, những bang phái khác bang chủ, thực lực tối thiểu cũng là đại thừa kỳ, hoặc là, càng có khả năng hóa thần kỳ tồn tại cũng có. Phân thần hợp thể đại thừa hóa thần kỳ hạ thần trung thần thượng thần thần tôn hư vô kỳ. Hóa thần kỳ cường giả mặc dù không nhiều, thế nhưng là nhất trọng thiên QNZ không phải là không có. Cho nên, Vân Lam cảm thấy mình vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Tạm thời trước theo kiếm nhân Xuân đi phải tìm hiểu một chút bạo loạn chi thành thế cục cũng là tốt. Dù sao, nàng thực lực bây giờ bất quá mới hạng chót tồn tại, nói nhiều rồi cũng là vô dụng. Bất quá, Vân Lam gần nhất tu luyện QNZ cảm thấy bản thân sắp đụng vào bình cảnh, nên lại cố gắng một chút tìm tơ ý thời cơ, khả năng liền có thể đột phá. Chủ nhân, cái này trong bạo loạn chi thành thật nhiều khí tức cường đại, ngài nhất định phải cẩn thận là hơn. Giữa thần thức, hắc hỏa thanh âm truyền đến. Nghe được nó lời nói, Vân Lam ngưng lông mày giữ im lặng, chỉ là đi theo thằng lùn bên cạnh quy củ vô cùng. Tiểu cô nương, ngươi con chim này là cái gì chủng loại ma thú a, gầy như vậy nhỏ, có lực công kích sao còn không bằng khế ước một đầu hổ sư, trông được cũng được a. Đột nhiên, bên cạnh tên lùn nhìn thoáng qua Vân Lam bờ vai bên trên hắc hỏa sau đó ghét bỏ nói. Hắc hỏa nghe được thằng lùn lời nói, bén nhọn miệng vọt thẳng hướng thằng lùn cái mũi mài một lần, tốc độ cực nhanh thằng lùn trực tiếp kêu thảm một tiếng, sau đó như lúc cái mũi liền phát hiện sền sệt một tay huyết. A, thằng lùn kinh hô một tiếng. Người chung quanh toàn bộ đều nhìn về hắn, phía trước kiếm nhân Xuân cũng là quay đầu, vừa vặn thấy cảnh này sau đó con mắt tại hắc hỏa trên người dừng lại lâu hơn một chút, có chút xẹt qua vài tia tĩnh mịch, ngay sau đó cũng không có phát hiện đặc biệt gì sau mới chuyển mở rộng tầm mắt uy nghiêm nói, còn không mau tới phía trước dẫn đường lằng nhằng ở phía sau làm gì. Tên lùn mới che mũi hung ác trợn mắt nhìn hắc hỏa một chút, ngươi chờ ta. Sau đó liền đi tới phía trước đi đầu này Vân Lam gõ gõ hắc hỏa đầu chim nói, kiềm chế một chút, cái này bạo loạn chi thành không đơn giản, ngươi đừng quá thông linh tính đến lúc đó bị nhớ thương bên trên. Nghe hiểu được tiếng người ma thú liền tất nhiên biết nói tiếng người ma thú liền tối thiểu cũng là tiên thú. Tiên thú chân quý tự nhiên là không cần nói nhiều mà Vân Lam thực lực mới phân thần kỳ, có được tiên thú thực sự quá kiêu căng, bị người đoạt đoạt đều rất bình thường. Đã biết chủ nhân, về sau người khác mắng nữa ta, ta giả ngu liền tốt. Hắc hỏa tại giữa thần thức nhận sai nói. Dù sao về sau có là trả thù cơ hội, hừ. Vân Lam đi theo trúc thần bang đi ở bạo loạn chi thành trong đường phố. Bạo loạn chi thành đường phố rất rộng lớn, tiểu điếm cùng nhà lầu đều thiên lánh rõ ràng loại kia. Tương đối mà nói, bạo loạn chi thành đám người tỷ lệ, so với ngang nhau đại thành mà nói, vẫn là giảm rất nhiều. Bởi vì làm chính cách buôn bán thiếu, cũng không có du khách. Đại bộ phận, vẫn là những bang phái này thiên hạ. Bất quá có thế có thể biết chính bọn Hà Nờ cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, cho nên những tiểu lâu này mặc dù quẳng cũng ế, nhưng là vẫn có người an toàn kinh doanh. Bang chủ, sắp tới làm sao bây giờ, cái này thiết thạch bang thật đúng là hèn hạ, cột mốc đường thực khắc thành quang bản thiết thạch đường phố, chúng ta bản đều bị chiếm lấy hết. Phía trước tên lùn hướng về phía kiếm nhân Xuân tức giận nói. Nghe nói như thế, kiếm nhân Xuân cũng là nghiến răng nghiến lợi, thôi, chúng ta trước đem đồ vật thu thập, lần này thua, bọn họ chiếm lấy quảng trường lý do quang minh chính đại. Có lưu núi xanh tại, không sợ không tủi đốt. Chương 2793, chạy trở về đống rác, 4. Bang chủ kia, chúng ta bây giờ cứ như vậy sao? Tên lùn không cam tâm nhìn xem gần trong gang tấc quảng trường nói. Trước kia, phía trước phương hướng là bọn họ thiết thạch bang cùng kiếm nhân bang cùng một chỗ chia cắt. Mà không nghĩ tới, bây giờ lại bị thiết thạch bang toàn bộ chiếm đoạt, ngươi mang mấy người đi vào, đem chúng ta lấy các thứ ra, chúng ta liền có thể đi. Đầu này kiếm nhân Xuân đột nhiên trở nên bình tĩnh nói. Hắn tỉnh táo, để cho Vân Lam lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới làm quen quảng trường lão đại, còn có thể lập tức tiếp nhận mình bây giờ tình huống tỉnh táo xử lý sự tình. So ngay từ đầu táo bạo mà nói, giống như hai người. Tên lùn nghe được kiếm nhân Xuân lời nói sau thế là liền mấp máy môi, ngay sau đó cắn răng nói, tốt ta cái kia bang chủ, ngài đợi ở đây lấy, ta và mấy cái huynh đệ đi vào. Dù sao cái này thiết thạch cũng sẽ không lại đem bọn họ thế nào, bang chủ nếu như đi vào mà nói, khẳng định cũng không giống nhau. Cái này thiết thạch nhất định sẽ lại nhục nhã bọn họ một phen. Thang lùn lời nói sau khi nói xong, đầu này kiếm nhân Xuân liền ngưng lông mày gật đầu, cẩn thận một chút. Thế nhưng là, ai biết ngay tại thằng lùn vừa mới chuẩn bị đi vào quảng trường thời điểm, ai biết đầu kia liền đi tới một đám thiết thạch bang người. Bọn họ bang phái trang phục thống nhất chư thiệt tờ, nhìn thấy kiếm nhân bang thời điểm một chút cu nở dê không ngoài ý, lúc này nguyên một đám trên tay đều xách theo cao y tụ y, không biết chứa cái gì tạp vật, nhìn thấy kiếm nhân Xuân đám người sau liền đưa mắt nhìn nhau khinh miệt liếc nhau một cái. Sau đó thống người đưa nở dê đầu bên trong tạp vật túi hướng về đầu này ném đi qua nói, cút đi chớ vào, cái này thiết thạch đường phố không phải là các ngươi có tư cách đến địa phương. Còn nữa, bang chủ của chúng ta nói, nếu như các ngươi thực sự nghĩ ở, phía sau thiết thạch phố đống rác nơi đó có vị trí. Các ngươi kiếm nhân bang đám người toàn bộ tức giận vô cùng, nhìn xem đối diện một mặt cao cao tại thượng lại đắc ý thiết thạch bang người hận không thể trực tiếp lên đi xé nát bọn họ mặt. Cái kia các ngươi cũng trở về đi nhắn cho thiết thạch. Đột nhiên, đầu này kiếm nhân Xuân đôi mắt âm trầm nói, để cho hắn hảo hảo bảo vệ thiết thạch đường phố, không cần để nó đổi tên. Sau khi nói xong liền phất tay hướng về phía tên lùn đám người nói, đi bang chủ đầu này tên lùn muốn nói cái gì bất quá nhìn xem bang chủ bộ dáng chỉ có thế khiến người khác nhấc lên trên mặt đất tạp vật. Ngay sau đó oán hận nhìn thoáng qua đầu kia đắc ý thiết thạch bang đám người một chút chật vật rời đi. Bạo loạn một thành mỗi ngày chiến đấu và tranh đoạt đều ở trình diễn, di chuyển càng thêm là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là, lúc đầu Vân Lam cho rằng cái kia thiết thạch ba người cái gọi là đống rác thực là cái gì đống rác thời điểm mới phát hiện, nguyên lai nơi này, QNZ là một khối địa giới phân chia khu vực. Tiến vào trong truyền thuyết đống rác, Vân Lam liền nhìn thấy một đoàn giống như cái bang bang phái bất đồng tổ dạy tập trung vào nơi này. Nơi này mọi người tại Trúc Thần Bang gia nhập thời điểm toàn bộ dùng cảnh giác ánh mắt tập trung vào bọn họ. Phảng phất tại xem kỹ bọn họ tính nguy hiểm, còn có một loại nào đó giá trị. Tên lùn đám người xách theo mấy túi giống như rác rưởi bao tải to, cho nên, rõ ràng, bọn họ cái này đội mới gia nhập nhân mã, là rất nghèo. Lập tức, những người này ánh mắt toàn bộ biến thành mãnh liệt bài xích cùng không vừa mắt. Ngay cả Vân Lam đều cảm giác được giống như kim đâm đồng dạng tại trên người ánh mắt, lộ ra nào đó chút ít trời sinh địch ý. Những người này, toàn bộ đều là bạo loạn chi thành kẻ yếu cùng kẻ thất bại. Bị cường đại bang phái thôn phệ sau tiểu bang phái, cuối cùng di vứt bỏ ở nơi này. Nhưng là, Vân Lam từ những người này trong mắt cũng không nhìn thấy nhận thua. Chương 2794, bãi rác chém giết, Nam. Ánh mắt bọn họ bên trong, còn có đối với cường đại khát vọng. Cùng sôi trào loại này khát máu khí tức. Vân Lam từng cái chiến đấu lỗ chân lông đều ở mở ra bang đương tên lùn trong tay tạp vật trực tiếp bị hắn thả rơi trên mặt đất. Sau đó, đám người ăn ý móc ra vũ khí trong tay. Quanh thân như sói vậy ánh mắt, ngu xuẩn đi nữa, cũng chỉ có nguy hiểm hai chữ viết như thế nào. Kiếm nhân Xuân Đa Tư Lâu rút ra bản thân đại đao, là một thanh tiên phẩm 8 cấp huyền đao, co lại ra còn có lưu quang xẹt qua. Nhìn xem chung quanh những người kia nguyên một đám ánh mắt cảnh giác đồng thời lui về sau mấy phần. Liền xem như tại bãi rác dạng này địa phương, cũng là có khôn sống ngống chết tồn tại. Mới tới, nếu như không có bản sự bản thân sống sót, như vậy thì chỉ có thể kính dâng bản thân không gian tài bảo. Đến phụng dưỡng cường đại bọn họ những cái này giải rác bang phái. Đương nhiên, bãi rác bang phái cũng sẽ không báo đoàn, bởi vì bọn hắn đủ loại dạ tâm. Mọi người cẩn thận kiếm nhân Xuân chỉ nói một câu, ngay sau đó liền cả người liền xông ra ngoài, chiến đấu hết sức căng thẳng. A sau đó toàn bộ bãi rác người toàn bộ bà tờ đầu chuyển động, chung quanh những người kia đã sớm toàn bộ giống đói khát như sói vậy lao đến. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ những cái này người mới, chính là nuôi sống bọn họ chất dinh dưỡng. Nếu là giết không chết, Trúc Thần Bang liền biến thành trong này một phần tử, từ cơ bắt đầu cường đại. A loại này không hỏi kết quả. Không cầu cứu hận, chỉ vì mạnh mẽ và sinh tồn mà tồn tuy chém giết tràn đầy thời đại này bản chất nhiệt huyết. Vân Lam cũng là bị đốt bản thân phong tồn tại ở sâu trong nội tâm khát máu, sát thủ mặt tối bị kích hoạt, toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuyên toa trên chiến trường, chỉ vì cường đại hai chữ. Nơi này mỗi người cũng là, dùng sinh mệnh đang chém giết lẫn nhau, tại cường đại, ở cái này tàn khốc lại kẻ thắng làm vua, kẻ bại tử vong thế giới bên trong ép khô bản thân tất cả tiềm lực. Doanh Vân Lam bất quá lập tức liền trực tiếp tấn cấp, phân thần sơ kỳ tấn cấp đến phân thần trung kỳ, mặc dù chỉ là nho nhỏ tiến bộ, lại là để cho Vân Lam rất cao hứng. Nơi này cơ hồ mỗi người đều mạnh hơn nàng, nơi này thấy được nàng người cơ hồ đều muốn giết nàng. Bởi vì, hiện tại tại tất cả mọi người bọn họ đều đem đối phương coi là sinh tử đối thủ, quyết không thể sống tạm. Âm anh bang tranh bất đồng thanh âm tại toàn bộ chiến trường phía trên vang lên. Trúc Thần Bang nhân số mặc dù ít, nhưng là dù nói thế nào trước kia cũng là đại bang phái. Bất quá cái này bãi rác chém giết bang phái thực lực QNZ không thấp, bởi vì cũng là trải qua thực chiến hôn đúc, cho nên bây giờ hai phe rằng cỏ không xong. Thế nhưng là, cuối cùng Vân Lam bên này còn là ở vào hạ phong, dù sao, bọn họ bị thương, đối phương lại người đông thế mạnh, cho nên bất quá lập tức. Trúc Thần Bang bên này cũng chỉ còn lại có hơn 40 người. A kiếm nhân Xuân giết người nhiều nhất, hắn dục huyết phân chiến, thế như trẻ tre, giết cơ hồ không có người dám lại tới gần hắn. 100% mất mạng suất, to gan cũng không phải ngu xuẩn muốn đi chịu chết. Mà Vân Lam trên người QNZ không biết nhiều bao nhiêu tổn thương hắc hỏa bịch cánh ở trên không thượng khán nhà mình chủ nhân vô cùng nóng nảy. Bất quá cũng biết chủ nhân là ở trở nên cường đại, đây là đường phải đi qua. thế nhưng là cũng không nhịn được lo lắng. Nhưng lại không biết lúc này Vân Lam, càng đánh càng hưng phấn. Mặc dù trên người nàng vết thương càng ngày càng nhiều, thế nhưng là cùng mạnh hơn nàng cường giả người lấy nhất định phải giết chết mục tiêu là chủ yếu, nàng tất cả tiềm năng đều cảm giác muốn kích phát. Hừ, tấn cấp thì thế nào còn không phải chỉ là phân thần trung kỳ tu sĩ. Chương 2795, giết không chết tiểu cường, 6. Vừa rồi Vân Lam tấn cấp, không ít người trông thấy. Đặc biệt là đối diện đối thủ, một cái phân thần hậu kỳ tu sĩ. Vân Lam sau khi tấn cấp từ ngay từ đầu cố hết sức chậm rãi đã có thể tại trên người đối phương vạch ra vết thương đối với đối phương tạo thành tổn thương. Người này vốn là nghĩ chế rêu Vân Lam, ai biết mình càng đánh càng cố hết sức, còn có chút tiếp ứng không rảnh sau liền gọi không chỉ một huynh đệ tới nói, nhanh đến giúp đỡ, giết nàng. Những người kia ngay từ đầu phát hiện Vân Lam đẳng cấp quá thấp còn không nghĩ tới đến. Nhưng khi nhìn đến người này thế mà sắp bị tiểu nữ hài này giết đi thời điểm mới toàn bộ vào tới. Vân Lam hiện tại đối với một cái phân thần hậu kỳ còn không tính vấn đề, nếu như đối với một đống mà nói, cũng có chút không ứng tiếp nổi. Đặc biệt là trong này còn có một cái hợp thể tu sĩ sơ kỳ. Đống rắc bang phái đại bộ phận thực lực cũng là phân thần hậu kỳ đến hợp thể sơ kỳ kỳ giữa các tu sĩ, bằng không thì cũng sẽ không bị rơi ở chỗ này đến. Bởi vì thực lực không tệ, QNZ sớm đã bị phát bang phái đoạt đi. Lưu lại những cái này, là trừ thất bại bên ngoài còn không có thiên phú thực lực thấp. Vân Lam bị hai cái phân thần hậu kỳ một cái hợp thể tu sĩ sơ kỳ vây khốn, đối phương nguyên một đám kỹ năng ném về phía nàng, đối phương bị nện vết thương trên người không cạn. Bất quá có được chữa trị năng lực, cho nên đau tê dần lại sinh long hỏa hổ. A tiểu ni tử này làm sao có chu tờ kỳ quái đột nhiên. Đầu kia hợp thể tu sĩ nghi hoặc nhìn xem Vân Lam, hắn rõ ràng trông thấy Vân Lam thụ vô số tổn thương, thế nhưng là, nhưng như cũ người không việc gì mở dạng. Kỳ quái quá kỳ quái chung quanh hai tên phân thần hậu kỳ tu sĩ cũng là đã nhận ra ngay sau đó QNZ hướng về Vân Lam tăng lớn cường độ công đánh tới. Xác thực, bọn họ phảng phất phát hiện tiểu cô nương này giống như đánh không chết tiểu cường, mặc kệ nhận bao lớn công kích, tốc độ này đều không có yếu bất còn càng đánh càng mạnh. Vân Lam tốc độ là cùng hợp thể tu sĩ không sai biệt lắm nhanh, hơn nữa dùng cũng là hỏa linh lực, không có bại lộ bản thân hồng liên nghiệp hỏa. Bằng không thì, đối phương sớm đã bị nàng giết. Nàng hiện tại, chỉ muốn vứt bỏ những cái này ưu thế, kích phát bản thân tiềm lực. Không đến nghiêm trọng trọng thương, QNZ không quan tâm chỉ có máu tươi cùng tử vong, mới có thể kích thích bản thân, mới có thể dục hỏa chúng sinh. Mãi mãi. Ta cũng không tin chúng ta còn giết không được một cái phân thần trung kỳ tu sĩ. Hợp thể kỳ tu sĩ không tin, ngay sau đó liền nhấc lên đại đao trong tay nhìn xem Vân Lam, cường đại kỹ năng không ngừng nghỉ chém tới. Từ vừa mới bắt đầu đáp ứng không xuể, đến cuối cùng có thể đủ phòng ngự trực tiếp đối lên công kích, Vân Lam không biết chạy bao nhiêu huyết lần này nàng cũng không muốn trốn, trực tiếp màu đo hỏa linh lực hóa thành hỏa long vào tới. Đao cụ là Vân Lam tại những khác người thi thể bên trên lay. Một cái tiên phẩm sơ kỳ trường kiếm, đối phương vũ khí đều cao hơn nàng. Bất quá nhìn xem Vân Lam sử dụng kỹ năng, đầu này hợp thể tu sĩ cũng là kinh ngạc trừng to mắt. Hỏa long dạng này kỹ năng, một cái phân thần kỳ tu sĩ liền có thể tùy ý sử xuất cái này khiến hắn hợp thể tu sĩ mặt hướng chỗ nào đặt thế là, lại sử dụng toàn thân linh lực biến thành một cái tử sắc ma hổ hướng về Vân Lam hỏa long đi. Hợp thể kỳ tu sĩ xem như bãi rắc lĩnh quân đại lão nhân vật, tuyệt không cho phép bản thân bại ở một cái chỉ là phân thần kỳ tiểu cô nương trong tay. Hai người cường đại kỹ năng va chạm khiến cho những cái kia xung quanh chém giết người toàn bộ rời địa phương. Để tránh đến lúc đó vô tội mình bị dính dáng đến cho chết rồi liền thực sự là xui đến đổ máu. Đầu này chém giết kiếm nhân xuân cũng là bị cái này không nhỏ dị động hấp dẫn ánh mắt, hỏa long cùng tử hổ thú va chạm khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn bên này giống như không có ngưu như vậy tách ra người a. Chương 2796, Hòa bình giải quyết, 1. Nào biết xem xét giật nảy mình, Vân Lam thân thể nhỏ kia tại một đám hôn chiến bên trong lưu loát vô cùng, hướng về phía một cái hợp thể kỳ tu sĩ liền xoát cường đại tiên linh lực công ra ngoài, nửa chút cũng không giống là một cái phân thần kỳ tu sĩ. Ngược lại là đối diện hợp thể kỳ tu sĩ liên tục bại lui, để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Vân Lam đối với một cái hợp thể kỳ tu sĩ còn tốt, thế nhưng là bên cạnh hai cái phân thần hậu kỳ QNZ đồng dạng hướng về Vân Lam tả hữu giáp công thời điểm, đầu này kiếm nhân Xuân liền lập tức đạp ra bản thân đối diện địch nhân cả người hướng về Vân Lam đầu này bay tới. Rốt cục phát hiện một mầm mống tốt, cũng không nên bị đống rắc đám người này cho hắc hắc. Xác thực, Vân Lam đối với ba người rất là cố hết sức, có kiếm nhân Xuân đến giúp đỡ thời điểm mới cảm kích nhìn hắn một cái. Mặc dù mình là đánh không chết tiểu cường, thế nhưng là bị dạng này vây công cũng không chết nửa tàn kiểu gì cũng sẽ đáp ứng không xuể rơi vào nguy hiểm. Tiểu cô nương, nhìn không ra, còn thật sự có tài nha, kiếm nhân Xuân thưởng thức nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cả người giống như một trận gió chui qua lại nói, cái này hợp thể kỳ tu sĩ lưu cho ta. Kiếm nhân Xuân nghe xong, con mắt cũng là sáng một cái. Đậu xanh rau má, đây là muốn vượt cấp khiêu chiến A tốt có gan. Thế là, kiếm nhân Xuân cu nở dê ngăn cản chung quanh phân thần kỳ, thực lực của hắn lấy một đánh mười dư xài. Dù sao lưu tại nơi này người, vốn chính là bởi vì thực lực không đủ bị đào thải xuống tới. Bất quá cho dù là dạng này, trúc thần bang đầu này cũng là tổn thất nặng nề, dù sao nhân số khác biệt ở chỗ này, lại thế nào đánh cũng là bị đối phương lấy nhân số ép đè xuống. Bạo loạn chi thành thường thấy nhất liền là như thế này lớn bạo loạn, ai thắng lợi mới có thể lớn mạnh, thua là chỉ có bị thôn phệ trở thành chất dinh dưỡng tồn tại. Bang chủ, bọn họ quá nhiều người. Tên lùn gian nan lao ra khỏi vòng vây chạy về phía kiếm nhân Xuân nơi này. Mà kiếm nhân Xuân lại là hung ác trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi xem một chút người ta tiểu cô nương, lại xem các ngươi một chút. So tài một chút, đức hạnh gì? Thằng lùn nghe xong, quả nhiên liền hướng về Vân Lam nhìn lại, cái này xem xét, lập tức liền con mắt trừng lớn, cợt mờ nở cái này thật mạnh mẽ hợp thể kỳ tu sĩ hắn đều không nhất định có thể đánh thắng được, cái này phân thần kỳ trung kỳ. Chờ một chút trung kỳ tấn cấp thẳng lùn nhìn xem Vân Lam, rõ ràng thực lực và chi đi tới một cái cấp bậc. Hơn nữa, cái kia linh lực kỹ năng, quả thực liền cùng không cần tiền tựa như phát xạ ra ngoài, thực lực này cũng quá dọa người A lập tức, bản thân một khỏa trái tim nhỏ liền bị khích lệ lên, sau đó một lần nữa sát nhập vào vòng chiến đấu. Chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Vân Lam hướng về phía đầu này hợp thể kỳ tu sĩ, rốt cục tại hai phe đánh lưỡng bại câu thương. Lấy hết đối phương linh lực về sau, liền liều một hơi cuối cùng khí, đem cái này hợp thể kỳ tu sĩ giết đi. Theo hợp thể kỳ tu sĩ diệt vong, chung quanh một chút phân thần kỳ tu sĩ cũng biết Vân Lam cũng không phải là cái kia quả hờ mềm, cho nên toàn bộ cách xa nàng. Nhìn xem những người này, Vân Lam có chút ngưng lông mày, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Không có khả năng một mực lẫn nhau giết tới không có một cái nào đối thủ mới thôi hẳn là biết có hòa bình phương pháp giải quyết mới là. Tất nhiên những cái này bị đào thải người ở chỗ này tàn sát lẫn nhau, vì sao không toàn bộ đoàn kết lại đối kháng bên ngoài những đại thế lực kia là không dám vẫn là không có dũng khí trúc thần bang còn có hơn 30 người. Nhìn xem một màn này, Vân Lam liền móc ra một đóa yên hoa đạn trực tiếp bắn về phía không trung. Âm một tiếng, cự cây nấm lớn mây nổ tung một đóa sắc thái màu sắc. Phía dưới các tu sĩ xúc không kịp đề phòng toàn bộ bị cái này nồng đậm vị đạo sặc dừng lại. Chương 2797, đem tiểu cô nương giao ra, 2. Cái này là thứ quỷ gì toàn trường chém giết đều tạm thời ngừng lại, thế là, Vân Lam nhìn xem tất cả mọi người tại chỗ, thế là liền hướng lấy kiếm nhân Xuân đi đến, khuôn mặt thản nhiên nói, thương lượng với các ngươi một lần, thật muốn chết ở chỗ này kiếm nhân Xuân mới phản ứng được Vân Lam ý nghĩa, ngay sau đó liền đột nhiên lớn tiếng nói, các ngươi phụ trách nhiệm đi ra. Chúng ta tâm sự dạng này đánh xuống QNZ không có gì hay. Nghe được kiếm nhân Xuân lời nói, tên lùn mang theo còn lại các huynh đệ tập trung tới, đồng thời cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tên lùn nhìn xem Vân Lam thời điểm, ánh mắt tán thưởng không thôi đồng thời trộm nhìn trộm Vân Lam nói, không nghĩ tới tiểu nha đầu còn rất lợi hại Vân Lam không để ý tới hắn, mà là để cho hắc hỏa một lần nữa đứng tại bản thân đầu vai, nhìn xem bốn phía đưa mắt nhìn nhau đông đảo các tu sĩ giữ im lặng. Đám người này huyết tính vẫn tồn tại, chính là bởi vì dạng này, cho nên mới càng thêm khó mà thuần phục. Quả nhiên, kiếm nhân Xuân lời nói sau khi nói xong, đầu kia liền đi tới một cái râu quai nón trung niên nam nhân, hắn và kiếm nhân Xuân giao thủ qua, cũng biết đối phương bao nhiêu cân lượng. Cho nên nghe được kiếm nhân Xuân mà nói sau liền chẳng thèm ngó tới nói, hừ, trò chuyện cái gì trò chuyện dù sao các ngươi cũng chậm sớm sẽ chết, còn không bằng đem trong không gian đáng tiền lấy các thứ ra. Tất cả mọi người khả năng còn lưu các ngươi một đầu toàn thây. Nơi này đã không cần lại tăng thêm bất kỳ ai khác cùng thế lực, bọn họ đã đạt thành chung nhận thức, chỉ cho phép bản thân những người này tồn tại. Nếu là lại có kẻ ngoại lai mà nói, thống nhất diệt sát. Nghe được dâu quay nón mà nói, đầu này kiếm nhân Xuân cũng là sắc mặt âm trầm nói, bên ngoài bây giờ những người kia không phải là tại xem chúng ta đến trò cười cũng là cùng một loại người, mọi người hợp làm có cái gì không tốt dù sao. Bọn họ đều là kẻ bại. Dâu quay nón nhìn xem kiếm nhân Xuân bộ dáng sau đó cười lạnh nói, hợp tác các ngươi có tư cách gì cùng điều kiện hợp tác với chúng ta, tài nguyên cứ như vậy thiếu, các ngươi đem trong không gian đều đồ vật cho chúng ta liền vừa vạn, chúng ta cũng không thiếu các ngươi mấy người này. Không thể đồng ý, chính là một câu. Dâu quay nón bọn họ rõ ràng biết mình lập trường, cũng biết bọn họ cần gì cho nên kiếm nhân bang cái này bộ lý do, hắn không ăn. Vân Lam cũng là ở phía sau có chút ngưng lông mày, trước mặt dâu quay nón cũng là thấy được Vân Lam, đối với tiểu cô nương này vừa rồi biểu hiện cũng là nhìn ở trong mắt, đặc biệt là cuối cùng bom khói hắn QNZ cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, liền đột nhiên khiêu mi hướng về phía đầu này kiếm nhân Xuân nói, không bằng, ngươi đem tiểu cô nương này giao cho ta, chúng ta liền cân nhở ở cờ bỏ qua cho các ngươi một mạng. Đồng thời ở nơi này đống rác cho các ngươi chống đi một khối địa phương đến thế nào. Dâu quay nón lời nói tại kiếm nhân Xuân ngoài ý liệu, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà đối với Vân Lam cảm thấy hứng thú. Đầu này Vân Lam thì là thủy chung mặt không biểu tình. Nàng cảm thấy kiếm nhân Xuân nhất định sẽ đem mình giao ra, dù sao, vốn chính là bất luận cái gì không muốn làm người. Có thể bảo trụ bản thân thế lực về sau hướng thiết thạch bang báo thù, như thế nào không thể làm thế nhưng là... Vượt quá Vân Lam dự kiến là, đầu này kiếm nhân Xuân trực tiếp rút ra chính mình đại đao nhìn xem đối diện dâu quai nó nói, ngay cả mình huynh đệ đều không gánh nổi bàn chủ, không làm cũng được có gan, liền không chết không thôi. Hắn là không thể nào bán đứng đi theo bản thân huynh đệ, huống chi, đem một cái tiểu cô nương giao ra, cũng quá bất ức. Không chết không thôi. Đầu này tên lùn mấy người cũng là lớn tiếng quát lớn. Vân Lam nhìn xem một màn này, hoàn toàn không có ở đây nàng trong tưởng tượng, không nghĩ tới kiếm nhân Xuân thế mà lại giữ gìn nàng. Chương 2798, Thấn Nguyên Đan, 3. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà đúng lúc này, đột nhiên đầu này Vân Lam nhàn nhạt mở miệng nói, một khỏa tông sư cấp Thấn Nguyên Đan, các ngươi cho chúng ta dọn một vị trí, hay không liên hệ như thế nào. Vân Lam thanh âm sáng tỏ thanh lãnh, tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Cái gì tông sư cấp Tấn Nguyên Đan thật giả, ngay cả dâu quay nón còn có kiếm nhân Xuân hai người cũng là bất khả tư nghị quay đầu nhìn xem Vân Lam. Tấn Nguyên Đan, hơn nữa còn là tông sư cấp Tấn Nguyên Đan, tên như ý nghĩa phá tấn cấu nguyên, có thể trực tiếp tăng lên một cá nhân tu vi cùng đẳng cấp. Loại đan dược này, chân quý tính không cần phải nói, bởi vì nơi này người đều chưa từng gặp qua. Dâu quay nón con mắt khóa chặt Vân Lam rõ ràng không tin nói, chỉ ngươi. Có tông sư cấp Tấn Nguyên Đan nếu có, hắn liền có thể đột phá hiện tại đẳng cấp, cũng lại còn có thể đi trong thành lại mở một bang phái, Đông Sơn tái khởi. Cho nên, có thể nghĩ nghe được Tấn Nguyên Đan lập tức, dâu quay nón nội tâm đến cỡ nào kích động nhưng là kích động về kích động, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì, căn bản hắn cũng không tin Vân Lam thật có Tấn Nguyên Đan. Là thật là giả có thể thử xem. Dù sao cũng không có biện pháp càng tốt hơn không phải sao. Hơn nữa cái này Tấn Nguyên Đan là ta tổ truyền chỉ có một khỏa, thử không thử tại ngươi. Vân Lam thản nhiên nói, thanh âm thờ ơ không có nửa điểm biến hóa, để cho người ta nhìn không thấu. Hừ, ngươi cho rằng, ta sẽ tin ngươi. Dâu quay nón chần chờ nhìn xem Vân Lam nói. Ta không cần thiết lừa ngươi, hơn nữa, chúng ta cũng không muốn lại đánh. Vân Lam từ không gian móc ra một bình đan dược đến. Sau đó trực tiếp ké ở trong lòng bàn tay, dược mùi thơm khắp nơi. Liền xem như đầu này kiếm nhân Xuân nhìn thấy đều chảy nước miếng, sau đó hướng về phía Vân Lam nói, bại gia tử, cái này đồ tốt sớm biết liền dâng hiến cho La Ho Tư ta. Bằng không thì hiện tại ở chúng ta sẽ còn sợ bọn họ hắn đã dừng lại ở hợp thể kỳ hậu kỳ rất lâu, kém một chút liền có thể đột phá sẽ luôn luôn kẹt tại bình cảnh này. Nếu là có Vân Lam Tấn Nguyên Đan, chẳng phải là trực tiếp đã đến đại thừa kỳ liền xem như thiết thạch bang bang chủ thì thế nào. Cho nên, nhìn xem Vân Lam trong tay đang ăn dược, kiếm nhân Xuân hận không thể trực tiếp đoạt tới nuốt. Chỉ bằng kiếm nhân Xuân bộ dáng này, đầu kia dâu quay nón liền đã lại cũng bình tĩnh không được nữa nói, lời này thật là đan dược này cho ta, nếu như là thực, ta liền để cho các ngươi đợi ở chỗ này. Tự nhiên, Vân Lam bình tĩnh nói, thế là trực tiếp đem tấn nguyên đan ném cho dâu quai nón, đầu này kiếm nhân xuân quả thực tức hổn hển hận không thể đi đoạt. Thực sự là phung phí của trời. Dâu quai nón chần chờ nhìn trong tay đan dược, sau đó lại liếc mắt nhìn đầu kia không cam tâm kiếm nhân xuân, ngay sau đó nuốt vào đan dược đến. Lúc đầu đám người còn hoài nghi đan dược này thật giả tính thời điểm, ai biết dâu quai nón đẳng cấp linh lực liền bắt đầu tiêu thăng. Lúc đầu cũng là hợp thể trung kỳ tu sĩ, lập tức liền trực tiếp đột phá đến hợp thể hậu kỳ tu sĩ, cùng kiếm nhân xuân một cái cấp bậc. Là thật, thế mà thực sự là thực. Kiếm nhân xuân càng thêm nhức nhối, lúc đầu đan dược này hẳn là hắn. Suy nghĩ một chút, tiểu nhi tử này cũng là cầm đan dược cứu bọn họ toàn bộ người. Nếu như hắn hỏi muốn hẳn là cũng sẽ không cho A kiếm nhân xuân tự luyến nghĩ đến. Nhưng lại không biết nếu như không phải kiếm nhân xuân vừa rồi không nguyện ý đem Vân Lam giao ra cử động mới để cho nàng lựa chọn cứu tất cả mọi người bọn họ. Bằng không thì, Vân Lam cũng không phải loại kia tùy tiện liền xen vào việc của người khác người. Hiện tại nàng thực lực thấp, nếu là bị giao ra, một con đường chết. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, thực lực của ta ha ha ha ha. Dâu quai nón đắc ý nói. Chương 2799, nhặt cái bà bối, 4. Thực lực tấn cấp về sau, dâu quai nón tâm tình đặc biệt tốt, thế là liền đối với kiếm nhân xuân đám người nói, tốt rồi, xem ở đan dược phân thượng, chúng ta cũng liền không làm khó dễ ngươi. Chính các ngươi tùy tiện tìm cái vị trí ở A, thế là, dâu quai nón liền mừng khấp khởi mang theo thủ hạ mình về tới nguyên bản chỗ chuẩn bị củng cố thực lực mình bế quan đi. Mặc dù được cứu, kiếm nhân xuân nên vui vẻ. Nhưng là nghĩ đến đã mất đi một khỏa tấn nguyên đan liền vô cùng khổ sở. U hoán nhìn Vân Lam một chút, sau đó liền dẫn tên lùn đám người tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh tiêu hóa đi. Tên lùn đám người ngược lại là đối với Vân Lam mang ơn, nếu như không phải Vân Lam, bọn họ chỉ sợ hôm nay thì cốt khó tổn. Bất quá còn may là bạo loạn chi thành mặc dù bạo loạn, nhưng là duy nhất ưu điểm chính là tuân thủ thừa nhược, cho nên cũng không sợ dâu quai nón bọn họ đổi ý nữa. Ai kiếm nhân xuân đú hoán lần nữa nhìn Vân Lam một chút, muốn nói điều gì cu nở dê chuyện vô bổ. Dù sao đan dược kia đều đã xuống người khác bụng, chẳng lẽ hắn còn có thể chụp trở về hay sao? Vân Lam buồn cười nhìn xem hắn bộ dáng, ngay sau đó nhân tiện nói, chẳng lẽ ta lấy tổ truyền bảo cứu mọi người, bang chủ ngược lại còn không vui. Hắc hỏa cũng là đứng ở Vân Lam bờ vai bên trên, không minh bạch nhân loại kỳ quái. Nghe được Vân Lam lời nói, kiếm nhân xuân liền lại thở dài một cái lập tức nói, không có, chẳng qua là cảm thấy lãng phí. Ai cho ra hỏa kia còn không bằng cho hắn tiện nghi đối phương. Nhìn xem kiếm nhân xuân bộ dáng, đầu này Vân Lam liền tốt cười lần nữa ném một bình đan dược đặt ở kiếm nhân xuân trong ngực nói, không cần cảm ơn, ta vừa nghĩ ra, bản thân tổ truyền bảo có 2 bình, chờ bang chủ sau khi tấn cấp còn muốn đoạt lại địa bàn. Còn chưa kịp phản ứng, kiếm nhân xuân đột nhiên nhìn thấy chân của mình bên trên thêm ra đến bình đan dược ngẩn người. Sau đó ngơ ngác không thể tin được. Cái này đan dược mà Vân Lam lại là nhìn xem hắn bình tĩnh nói, 2 ngày nữa lại phục dụng A, bằng không thì đột nhiên tấn cấp chỉ sợ đối phương còn cho là chúng ta còn nữa, bắt đầu lòng tham. Kiếm nhân xuân mới phản ứng được, sau đó đem bình đan dược bưng chặt, cả người cười cùng đồ đần tựa như. Bất quá nhìn xem Vân Lam bộ dáng, ngay sau đó lại hiếu kỳ nói, đúng rồi. Tiểu cô nương ngươi tổ truyền là luyện đan sư sao, tại sao có thể có chân quý như vậy đan dược hơn nữa? Ngươi làm sao giữ lại cu nở dê không cho mình ăn? Thực lực thấp như vậy, lúc đầu muốn nói Vân Lam thực lực thấp, nhưng là muốn bắt đầu sở kỷ của đối thủ lại cảm thấy thiên phú không tồi. Nhưng là vẫn cảm thấy Vân Lam đẳng cấp thấp đáng sợ, mới phân thần trung kỳ, dạng này thực lực trực tiếp bị người khác miểu sát cũng không biết. Nghe được kiếm nhân xuân bộ dáng, đầu này Vân Lam liền cười nói, trong nhà không phải luyện đan thế gia, bất quá ta lại hiểu chút ra lông luyện đan thuật. Đan dược này lúc đầu cũng nghĩ lấy thực lực ma nhờ hơn một chu tờ đột phá thời điểm lại ăn, dù sao thực lực bây giờ quá thấp liền đốt cháy giai đoạn cũng không dễ. Nhưng thật ra là Vân Lam không đến bị bất đắc di trình độ là tuyệt đối sẽ không dùng đan dược đến để thăng thực lực mình. Bằng không thì, liền lấy nàng hiện tại luyện đan đẳng cấp, để cho mình cưỡng ép đột phá đến hóa thần kỳ QNZ không phải là không được. Nhưng là, nàng nếu là vững chắc, mà không phải đơn thuần đẳng cấp. Bằng không thì như thế, còn nói gì vượt cấp khiêu chiến. Kiếm nhân xuân nghe được Vân Lam lời nói, đôi mắt xẹt qua kinh hỉ, ngươi còn hiểu luyện đan, thật không nghĩ tới Vân Lam lại là luyện đan sư. Đầu này tên lùn mấy người cũng là biểu lộ tỏa ánh sáng, sau đó nhìn Vân Lam, không nghĩ tới lần này bang phái mặc dù bại, nhưng lại nhặt cái bảo bối. Nhìn xem đám người hưng phấn bộ dáng, Vân Lam chỉ là bất đắc dĩ nói, hiểu chút ra lông thôi, còn chưa có thử qua, không tính là luyện đan sư. Chương 2800, còn chưa có chết, nam. Vậy cũng rất lợi hại, chúng ta ra ngoài lắc lư những người kia vẫn là có thể. Đầu này tên lùn tà ác cười nói. Nghe nói như thế, đầu này kiếm nhân Xuân Khu nở dê là nghĩ đến cái gì sau đó đôi mắt đi lòng vòng hướng về phía tên lùn nói. Ngươi, đi tản một lần lời đồn, liền nói chúng ta chúc thần bang nhặt được một vị luyện đan sư đại nhân. Xem bọn hắn thiết thạch bang phản ứng gì luyện đan sư tại bạo loạn chi thành là đặc thủ, lại hết sức an toàn. Không người nào dám tại bạo loạn chi thành giết luyện đan sư, bằng không thì liền phạm tối kỵ. Thế nhưng là Vân Lam cũng không muốn dùng cái thân phận này làm cái gì nghe được kiếm nhân Xuân phân phó không khỏi vì hắn tìm đường chết điểm khen, liền chúng ta bộ dáng bây giờ, bang chủ còn thật không sợ cái kia thiết thạch bang bang chủ giết tới a nghe được Vân Lam lời nói, ai biết kiếm nhân Xuân lại là âm trầm cười nói, hừ, coi như không nói, bọn họ cũng chậm sớm sẽ ra vẻ ở sau lưng hạ đao. Cho nên còn không bằng ném ra cái mồi chuyển di bọn họ lực chú ý, chờ La Ho Tư tấn cấp. QNZ liền không sợ bọn họ. Ngươi còn thật không sợ hắn đem lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến trên người của ta, ta có thế không ứng phó qua nổi. Vân Lam nghiêng hắn một cái nói. Yên tâm đi tại bạo loạn chi thành, không người nào dám giết luyện đan sư. Thế nhưng là, ta còn không phải luyện đan sư a nếu là bị bọn họ biết rõ, không phải một con đường chết. Vân Lam hề vải bộ dáng, nàng kỳ thật nhưng lại đối với những vật này không có gì để ý dù sao muốn người một cái, muốn mạng một đầu. Nàng hiện tại muốn lịch luyện, sẽ không sợ bị để mắt tới. Chờ La Hò Tư tấn cấp, chính là đại thừa kỳ tu sĩ, liền xem như thiết thạch cũng không phải đối thủ của ta. Đến lúc đó đi trong thành lại mời một cái luyện đan sư, chỉ sợ cũng không phải là cái gì vấn đề. Kiếm nhân Xuân lòng tự tin tràn đầy. Thế là, tại kiếm nhân bang đổi tên trở thành trúc thần bang buổi tối thứ nhất, liền là lại đống rác vượt qua. Ma Vân Lam cũng là chính thức trở thành trúc thần bang bên trong đó một thành viên, mặc dù, nàng cũng không có thừa nhận qua. Mới vừa tấn cấp phân thần trung kỳ thực lực, Vân Lam QNZ là làm một đêm minh tưởng cùng củng cố, toàn thân linh lực vào hôm nay trong khi thực chiến cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Hai ngày sau, kiếm nhân Xuân cũng là nuốt vào Vân Lam cho tấn nguyên đan trực tiếp thăng cấp trở thành đại thừa sơ kỳ thực lực. Để cho đối diện dâu quai nón kinh ngạc nhìn mấy mắt, đồng thời kiêng kỵ không còn dám đắc tội. Hơn nữa, QNZ bởi vì kiếm nhân Xuân đẳng cấp tăng lên, toàn bộ đống rác bên này, kiếm nhân Xuân nhảy lên trở thành chủ đạo bên trong người mạnh nhất. Vân Lam đám người đi theo cũng là phong quang đắc ý không ít, tên lùn QNZ trực tiếp lấy Vân Lam như thiên lôi sai đầu đánh đó, cô nương trước, cô nương ngắn. Quả nhiên, một bên khác thiết thạch bang bang chủ thiết thạch cũng là chiếm được tin tức. Cái gì kiếm nhân Xuân còn chưa có chết là bọn họ cái kia mấy chục người, đám phế vật kia thế mà đều giết không chết thiết thạch vỗ bàn một cái tức giận không thôi nói. Nhìn xem hắn tức giận bộ dáng, một bên thuộc hạ liền thận trọng nói, bang chủ, không đơn thuần là dạng này, nghe nói cái kia kiếm nhân Xuân còn tấn cấp. Bây giờ đang ở ổ rác rưởi kia, sống có thế phong quang. Làm sao có thể thiết thạch không thể tin chừng to mắt. Cái này kiếm nhân Xuân cùng thực lực của hắn một dạng. Hắn bao lâu đều cắm ở cảnh giới này không có động tới, vì sao kiếm nhân Xuân lại có thể tấn cấp bang bang chủ, giống như là bởi vì bọn họ tìm được một cái luyện đan sư duyên cớ, cũng không biết thật giả. Thuộc hạ tiếp tục cung kính nói, cái gì luyện đan sư thiết thạch không cách nào tiêu hóa tin tức này, biểu thị cả kinh nói, là bọn họ kiếm nhân bang có gì có thể cung cấp cho luyện đan sư. Chương 2801, thiết thạch đến rồi, 6. Toàn bộ bạo loạn chi thành, cũng chỉ có phủ đầu bang có một cái cao cấp luyện đan sư, đồng thời toàn bộ đều là lớn đầu nhập bái nuôi. Bọn họ thiết thạch bang cũng không nhỏ, thế nhưng là đều không có tinh lực có thể nuôi bắt đầu một cái luyện đan sư. Nhưng là, cái này kiếm nhân bang dựa vào cái gì một cái thủ hạ bại tướng, lúc đầu cho rằng đi ổ rác rưởi liền khẳng định là chết chắc. Ai biết hàm ngư phiên thân tấn cấp không nói. Còn chiếm được một vị luyện đan sư đại nhân bọn họ bây giờ còn đang nơi đó thiết thạch bang bang chủ âm trầm khuôn mặt nói. Hắn cũng không tin cái nào luyện đan sư đại nhân ngốc như vậy, để đó trong thành tốt đẹp bang phái ngày tốt lành tốt cung phụng không muốn, cùng kiếm nhân Xuân đợi tại cái kia rách nát địa phương là, bang chủ, bọn họ giống như chính ở chỗ này. Đầu này thuộc hạ nói. Nghe nói như thế, Thiết Thạch liền trực tiếp phất tay háo dưới thủ tọa không kịp chờ đợi nói, đi, đi qua nhìn một chút, xem bọn hắn lần này đùa nghịch hoa chiêu gì luyện đan sư hử, hắn vậy mới không tin. Đầu này kiếm nhân xuân nhưng không biết Thiết Thạch đã bị mình hấp dẫn đến đây. Hiện tại hắn thực lực tại Thiết Thạch phía trên, nếu như có thể, đã đến thì tốt quá, hắn trực tiếp đám người người khác đầu cu nở dê không phiền phước. Chỉ là đáng tiếc, Thiết Thạch đường phố thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa Thiết Thạch bang cùng Cẩu Hùng giúp còn có cấu kết, hắn coi như thực lực đủ rồi, cũng không khả năng lấy một địch ngàn. Mà đúng lúc này bang bang chủ, Thiết Thạch đến rồi. Đầu này, tên lùn hướng thẳng đến kiếm nhân xuân chạy tới thở hổn hển nói. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Quả nhiên, liền thấy Thiết Thạch mang theo một đám người hứng thú thế hừng hực đi tới. Kiếm nhân xuân. Thiết Thạch người còn chưa tới, thanh âm trước nói. Chân chính trông thấy kiếm nhân xuân thời điểm, quả nhiên gặp thực lực của hắn không làm bộ, thực sự là đại thừa kỳ thời điểm mới trong lòng hoảng hốt, thực tấn cấp. Chẳng lẽ, cái này kiếm nhân xuân, thật đúng là tìm một luyện đan sư hay sao? Đầu này Vân Lam cũng là nhìn đầu kia Thiết Thạch một chút, lần trước không thấy rõ, lần này khoảng cách gần nhìn, cái này người cũng như tên, Thiết Thạch sinh khôi ngô đến cực điểm, toàn thân cũng là cơ bắp, cảm giác bị hắn đánh một quyền người đều sẽ phế bỏ. Hợp thể hậu kỳ thực lực, trước đó cùng kiếm nhân xuân đẳng cấp một dạng, tuy nhiên lại chiếm thượng phong. Bây giờ, hai người không có so, còn khó nói. Có chuyện gì sao đầu này kiếm nhân xuân nhìn xem Thiết Thạch, vẻ vải khiêu mi nói, Thiết Thạch bang chu xâm nhập ta địa bàn, có phải hay không muốn sớm lên tiếng kêu gọi bằng không thì, không biết còn tưởng rằng là cái gì 7-8 phần không nhận quy củ đồ đâu thực lực đủ rồi, nói chuyện lực lượng đều đủ nghe được kiếm nhân xuân lời nói. Đầu này Thiết Thạch liền khí nộ nói, chỉ ngươi cái chỗ chết tiệt này, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không lắc lư một vị. Luyện đan sư đại nhân hôm nay, ta chính là tới đón luyện đan sư đại nhân. Ngươi thức thời mà nói, liền đem đại nhân cho mời đi ra. Nhìn xem Thiết Thạch bộ dáng, kiếm nhân xuân thầm nghĩ quả nhiên là nhịn không được. Đến lúc này, chính là hỏi luyện đan sư sự tình, xem ra chính mình thực lực đối với ở hiện tại Thiết Thạch mà nói. Đã có uy hiếp. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai để cho ta đem luyện đan sư đại nhân kêu đi ra? Luyện đan sư đại nhân cũng không phải ta có thể gọi. Ngươi Thiết Thạch hô liền đến hô liền đi thái độ, không biết, còn tưởng rằng ngươi là cùng luyện đan sư đại nhân thù oán gì đâu. Kiếm nhân xuân khinh thường nhìn xem hắn nói. Nghe nói như thế, Thiết Thạch sắp lam mở tư cờ chê tờ ánh mắt hắn tại kiếm nhân xuân chung quanh nhìn một chút, trừ bỏ nhìn thấy một tấm lạ lẫm tiểu cô nương mặt bên ngoài. Liền không còn trông thấy cái gì giống luyện đan sư đại nhân người.